Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Vũ Lân cũng không biết tâm tình lúc này của Đới Thiên Linh. Tàu ngầm Đường Môn đang lấy tốc độ cao nhất hướng về Đấu La Đại Lục. Sau khi kinh qua vài ngày nghỉ ngơi và hồi phục, Đường Vũ Lân đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Bởi vì vận chuyển tại dưới mặt biển, hiện tại tình huống phương diện Tinh La Đế Quốc bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn có thể làm cũng đã làm. Nếu như đã như vậy mà Tinh La Đế Quốc còn ngăn không được hạm đội liên bang mà nói, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thánh Linh Đấu La kiểm tra thân thể Đường Vũ Lân nói, không sao, quả nhiên không có việc gì. Chẳng qua là thân thể này của con, ta cũng dò xét không tra được trạng thái cụ thể. Ta chỉ có thể nói, cường độ thân thể của con đã vượt phạm trù qua con người. Coi như là đã đạt đến cấp độ cực hạn đấu la như ta đây. Nếu như tiếp cận lực lượng bán thần, cũng không cách nào so sánh cùng thân thể của con. Sau khi mật báo trở về, Thánh Linh Đấu La vài ngày này vẫn luôn đang quan sát tình huống thân thể Đường Vũ Lân. Tình huống có quan hệ với trận sấm chớp mưa bão kia nàng cũng biết. Về việc Đường Vũ Lân tại bên trong lôi đình khổng lồ như vậy mà lông tóc không bị tổn thương, nàng cũng rất kỳ lạ. Đồng thời cũng nghĩ mà sợ, mỗi ngày đều kiểm tra thân thể cho Đường Vũ Lân, chính là sợ trên người hắn lưu lại di chứng gì. Sự thật chứng minh, thân thể Đường Vũ Lân xác thực là cấp độ phi con người. Chẳng những không có bất luận cái di chứng gì xuất hiện, đơn giản có thể dùng long tinh hổ mãnh để hình dung. Trạng thái thân thể của hắn tương đối tốt, hơn nữa mỗi ngày đều phát sinh biến hóa hướng tốt. Sau khi hoàn thành hồn hoàn thứ 9, hắn đã triệt để bước vào cấp độ phong hào đấu la rồi. Những ngày này căn bản không cần tiếp tục tăng lên chính mình, chỉ cần vững chắc cảnh giới như vậy là đủ rồi. Đường Vũ Lân ở phương diện này cũng làm rất tốt, không nóng không vội. Hắn chế định cho mình mục tiêu rất đơn giản. Trước khi trở lại Đấu La Đại Lục, triệt để vững chắc cảnh giới, khống chế thân thể chính mình đầy đủ tốt. Cảm ơn mẹ, con cũng hiểu được chính mình đều rất tốt, càng không thể tốt hơn rồi. Trạng thái thân thể tăng lên trên phạm vi lớn, làm Đường Vũ Lân cảm giác của mình cũng rất tốt. Hắn thậm chí cảm giác được, coi như là phong ấn Kim Long Vương bây giờ uy hiếp đều giảm bớt rất nhiều. Hắn hiện tại đã đột phá 12 đạo phong ấn Kim Long Vương, đằng sau còn có 6 đạo, nhất định là một đạo sau so với một đạo trước càng hung mãnh hơn. Nhưng hắn hiện tại có nắm chắc, ít nhất đạo phong ấn thứ 13 hẳn là không có uy hiếp quá lớn đối với chính mình. Đi qua trao đổi cùng cha ruột, hắn hiểu được chính mình nhất định chỉ có thể là để cho phong ấn mở ra càng muộn một ít. Bằng không mà nói, coi như là phụ thân lưu lực lượng tại trên người mình cũng không có khả năng hoàn toàn khắc chế ý niệm hủy diệt ở Kim Long Vương. Cái kia dù sao cũng là cấp độ thần cách đỉnh cấp. Trừ phi mình chính thức thành thần, nếu không là không thể nào hoàn toàn hấp thu lực lượng Kim Long Vương để hóa thành cho chính mình dùng. Bởi vậy, tuy rằng cường độ thân thể đã có tiến bộ nhảy vọt, nhưng Đường Vũ Lân một chút cũng không có ý định muốn sớm mở ra phong ấn chính mình. Hiện tại trọng yếu hơn là đem năng lực vốn có của chính mình chỉnh hợp tốt nhất. Lần này tiến về hai đại đế quốc thu hoạch quá nhiều, đường về mấy tháng này đúng lúc là hắn tích lũy cùng quá trình tiêu hóa. Mà tại trong mắt đồng bạn, Đường Vũ Lân cơ hồ là một ngày có một cái biến hóa. Khí chất của hắn ít đi vài phần cường thế, ngược lại trở nên càng thêm ôn nhuận. Nhiều khi thoạt nhìn tựa như người thường, nhưng càng là như thế lại càng làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Tạ Giải một mặt nhăn nhó nhìn Đường Vũ Lân. Lão đại, thôi đi. Đường Vũ Lân một hồi im lặng. Cậu không phải vẫn luôn muốn vượt qua ta ư? Chúng ta luận bàn thoáng một chút, yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Tạ Giải lắc đầu lia lịa. Không, không, ta hiện tại không có bất kỳ ý định muốn siêu việt như cậu. Kỳ thật trước kia ta cũng không có, là Nhạc Chính Vũ một mực có ý nghĩ như vậy, không tin cậu hỏi hắn đi. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu không chết bần đạo. Tạ Giải là tự mình nhìn thấy trận bão tố kia, hắn không nguyện ý luận bàn cùng Đường Vũ Lân chính thức là quái vật này. Hứa Tiểu Ngôn ở bên cạnh che miệng cười khẽ. Thực sự phải đề cập tới Nhạc Chính Vũ cũng đúng. Hiện tại Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy còn đang hoàn thiện tam tự đấu khải cho mọi người. Dựa theo tiến độ bây giờ, tại thời điểm bọn hắn đến Đấu La Đại Lục, tam tự đấu khải của Sử Lai Khắc Thất Quái là có thể hoàn thành tất cả, để cho mọi người đã trở thành tam tự đấu khải sư. Đường Vũ Lân gần nhất tổng kết chỗ được, thông hiểu đạo lý, tự hỏi đã có rất nhiều tâm đắc. Nhưng năng lực cũng muốn đi qua chiến đấu mới có thể nghiệm chứng tốt hơn, cho nên hắn mới tìm tới Tạ Giải. Nhạc Chính Vũ từ bên cạnh cửa khoang đi đến, nhìn thoáng qua Hứa Tiểu Ngôn mật báo cho mình, vẻ mặt vô cùng đau đớn nói: "Tạ Giải, ngươi đi chết đi, ta lúc nào đã từng nói qua muốn siêu việt qua đội trưởng, ngươi có phải người hay không? Đội trưởng, ta một mực trung thực ủng hộ cậu." Gia hỏa Tạ Giải này sau lưng cũng nói xấu cậu, hung hăng đánh hắn đi. "Chúng ta sẽ vì cậu mà ủng hộ." Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói: "Hai người các cậu cùng đi được không?" "Không đi." Hai người chăm miệng một lời nói ra. Đường Vũ Lân hiện tại thế nhưng là phong hào đấu la điển hình rồi. Nhạc Chính Vũ hôm trước vừa đột phá đến cấp độ hồn đấu la, Tạ Giải cũng còn kém một cước lâm môn mới có thể đến cảnh giới hồn đấu la. Đồng cấp bậc bọn hắn cộng lại cũng không phải đối thủ Đường Vũ Lân. Chớ nói chi là bây giờ còn có thực lực chênh lệch, bọn hắn cũng không muốn bị ngược đãi. "Hai người các cậu sợ ư?" Đường Vũ Lân một hồi im lặng. Hắn hiện tại thật sự là có chút ít tay chân ngứa ngáy rồi, thậm chí có chút ít hoài niệm thời điểm ngũ thần chi quyết. Áp lực càng lớn, đối với tiềm năng của hắn nghiền ép hiệu quả cũng liền càng tốt. Nhưng hiện tại, trên thuyền tựa hồ là không có đối thủ thích hợp. Mẹ nuôi mặc dù là cực hạn đấu la, nhưng nàng am hiểu hơn về trị liệu, cũng không thích chiến đấu. Những người khác mà nói, hiện tại ai cũng không muốn đánh cùng mình. Tăng thêm Tiểu Ngôn được không? Lạp Chí cũng cho vào luôn. Bốn người các cậu cùng một chỗ. Đường Vũ Lân một mặt chờ mong nhìn bọn họ. Hứa Tiểu Ngôn một mặt u oán mà nói, đội trưởng, người ta thế nhưng là nữ nhi nha. Cậu cũng nhẫn tâm ư? Đường Vũ Lân tức giận. Đừng giả bộ, lúc đi học cậu diễn kịch rất giỏi, đừng nghĩ mê hoặc được ta. Nếu là có Tinh Lan cùng Nguyên Ân thì tốt. Nếu là các nàng tại đây, nhất định sẽ không cự tuyệt khiêu chiến. Các cậu không dám đối mặt với khiêu chiến, làm sao có thể đủ để tiến lên? Các cậu không thấy được ư? Chính là ta đang không ngừng khiêu chiến cường giả. Trong quá trình đó tốc độ tiến bộ của ta mới là nhanh nhất. Nói ít thôi, ba người cơ hồ là chăm miệng một lời nói. Được, các cậu không đến cũng được, ta tự chính mình đến mặt biển luyện một chút. Nói không chừng sẽ có hải hồn thú cường đại xuất hiện. Đường Vũ Lân một mặt hậm hực tiêu sái đi rồi. Trên thực tế hắn cũng biết, chính mình căn bản không có khả năng đụng phải hải hồn thú cường đại. Trên người hắn có khí tức hải thần, hải hồn thú gì gì đó căn bản cũng sẽ không công kích hắn. Tàu ngầm nổi lên, Đường Vũ Lân chính mình bay ra đi vào bên trên mặt biển. Hô hấp lấy không khí tươi mới mà ướt át, lập tức toàn thân thanh tỉnh. Tạ Giải bọn hắn tuy rằng không nguyện ý cùng đánh với Đường Vũ Lân, nhưng loại cơ hội thông khí này vẫn là không nguyện ý bỏ qua, cũng đi theo bay ra. Nhưng tuyệt đối không tới gần Đường Vũ Lân, vẫn là đứng xa xa mà nhìn. Đường Vũ Lân liếc qua ba người bộ dạng cảnh giác. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ kỳ thật cũng là rất hiếu chiến, nhưng hai người hiện tại cũng đang bế quan tu luyện, nếu không là có thể kêu đi ra thử một chút. Loại này có cảm giác có lực mà không chỗ dùng, rất không dễ chịu. Trong mắt hiện lên một vòng màu tím, từng vòng hồn hoàn tiếp theo từ dưới chân bay lên. Bốn cái hồn hoàn màu đen đầu tiên xuất hiện, sau đó chính là hồn hoàn màu lục kim. Hồn hoàn thứ 6 đến thứ 8 là màu vàng cam, đến hồn hoàn thứ 9 lại hiện ra một loại màu sắc kỳ dị. Mặt ngoài hồn hoàn màu đỏ như máu, mơ hồ có một tầng vầng sáng màu tím vàng lưu chuyển. Trên thực tế, Đường Vũ Lân rất có thể là người đầu tiên trong lịch sử có được Lôi Minh Diêm Ngục Đằng 10 vạn năm trở thành hồn hoàn cùng hồn linh. Chín cái hồn hoàn trên dưới hô ứng, tuy rằng màu sắc cũng không thống nhất, nhưng màu lục kim kỳ dị, màu vàng cam rung động, màu tím vàng cao quý, không khỏi tràn ngập không giống người thường. Tóc dài tung bay ở sau ót, trong lúc vô hình, hắn có một loại khí chất kỳ dị, nhất là tại phía trên biển cả, lúc hắn xuất hiện một cái chớp mắt, tựa hồ nước biển đều trở nên trong suốt. Thủy nguyên tố nồng đậm quay chung quanh thân thể Đường Vũ Lân, dường như là nhận nâng thân thể của hắn lên. Cho dù là hư không phi hành, cũng không có nửa điểm tiêu hao. Thời khắc này đều ở vào trạng thái tốt nhất. Đường Vũ Lân tuy rằng không thể chính thức trên ý nghĩa điều động chi lực biển cả, nhưng hắn thân là hải thần chi tử, tự nhiên liền sẽ đạt được biển cả chiếu cố. Ít nhất tại phía trên biển cả hắn cũng tìm được che chở tốt nhất. Có thể nói, coi như là cực hạn đấu la cấp độ bán thần muốn tại trên đại dương bao la giết hắn, đều gần như không thể nào. Cảm thụ được năng lượng trong cơ thể chấn động biến hóa, trong lòng Đường Vũ Lân có chút ít cảm xúc. Thẳng đến thực sự trở thành cấp độ phong hào đấu la, hắn mới thật sự có cảm giác thân là môn chủ Đường Môn cùng hải thần các chủ Sử Lai Khắc học viện. Quay đầu nhìn lại, tất cả phát sinh đều nhanh như vậy, ngay cả chính hắn đều có chút cảm giác không dám tin. Nhiều năm qua vất vả trả giá, rốt cuộc để cho hắn đã có được thực lực như bây giờ, chính thức đứng ở trong cường giả đại lục, hắn có lòng tin, tại tương lai không lâu, mình cũng có thể trở thành cực hạn đấu la, cũng nhất định phải đi đến một bước kia, cũng hướng về phương hướng thần cách rảo bước tiến lên. Chỉ có như thế mới có thể tìm về thân nhân của mình. Thân là một gã hồn sư, khắc khổ tu luyện là cần động lực, danh lợi, dục vọng, những thứ này đối với Đường Vũ Lân mà nói đều không có lực hấp dẫn quá lớn. Chính thức hấp dẫn hắn chính là thân tình, tình bạn, tình yêu. Vì có thể có thực lực bảo hộ của Nguyệt Na, hắn cam nguyện trả giá, không ngừng tiến lên, đang mong đợi có một ngày có thể ở một chỗ cùng nàng, loại bỏ muôn vàn khó khăn. Vì có thể tìm về cha mẹ ruột của mình, hắn càng là có 10 phần động lực. Hắn lần đầu tiên đem mục tiêu của mình liệt vào thần cách. Tuy rằng cái mục tiêu này hiện tại xem ra rất xa xôi, nhưng vậy thì như thế nào? Phụ thân của mình năm đó có thể làm được, vì cái gì chính mình không thể? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong lồng ngực dường như có cỗ chi khí mạnh mẽ, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Tại trên đại dương mênh mông bát ngát bao la, tiếng kêu gào xa xa truyền ra. Nước biển bình tĩnh lặng yên cuồn cuộn, thủy nguyên tố nồng đậm tràn ngập chung quanh Đường Vũ Lân. Từng đám cây dây leo lam ngân hoàng dùng thân thể Đường Vũ Lân làm trung tâm ùn ùn mà ra. Mỗi một cây dây leo đều có kích thước như cánh tay, nhìn qua tựa hồ so với ban đầu còn nhỏ đi một tí, nhưng nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện bất đồng. Mỗi một cây dây leo lam ngân hoàng mặt ngoài đều bao trùm lấy long lân kỹ càng dày đặc, toàn thân hiện lên màu vàng lam, bên trong có vầng sáng, bên ngoài có vầng sáng màu tím vàng bao phủ. Không có rõ ràng xuất hiện điện quang, nhưng lúc từng đám cây lam ngân hoàng dây leo xuất hiện ở chung quanh thân thể Đường Vũ Lân, chung quanh thân thể hắn không khí rõ ràng bắt đầu vặn vẹo, dường như muốn nứt vỡ không gian. Đáy mắt Đường Vũ Lân hào quang màu tím vàng lóe lên, tay phải hướng về một cái phương hướng chỉ một cái, lập tức trăm ngàn cây lam ngân hoàng đồng thời hướng về một cái phương hướng điện thiểm mà đi. Từng đám cây dây leo trên không trung đan xen, cuối cùng hình thành một thanh thương lớn, lam ngân hoàng bản thiên phu sở chỉ. Thương ý lăng không, ngoài ngàn mét không gian đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó một tiếng giống như sấm rền nổ vang truyền đến, trong hư không ngoài ngàn mét thình lình xuất hiện một cái gần như là hắc động màu tím vàng. Mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng tại trong chốc lát không khí rõ ràng nổ tung, không có năng lượng tràn ra ngoài, nhìn qua uy lực tựa hồ cũng không cực lớn. Nhưng đây cũng là kết quả Đường Vũ Lân tận khả năng đem tất cả năng lượng đậm đặc đều tập trung vào một chỗ. Tiện tay huy động, Lam Ngân Hoàng tự nhiên thành hình, bỗng nhiên hóa thành trường thương, bỗng nhiên hóa thành cự chùy, bỗng nhiên lượn vòng thành một cái vòng xoáy cực lớn, bỗng nhiên giống như trường côn lang không. Trong lúc nhất thời Lam Ngân Hoàng thiên biến vạn hóa, cuối cùng hóa thành vô số con cự long màu vàng lam phun ra nuốt vào. Vầng sáng màu tím vàng quay chung quanh tại thân thể hắn, hồn hoàn thứ 9 trên người Đường Vũ Lân đột nhiên hào quang tỏa sáng. Mặt ngoài hồn hoàn màu đỏ vầng sáng màu tím vàng chợt lóe lên rồi biến mất. Chung quanh thân thể hắn Lam Ngân Hoàng tại trong chốc lát hoàn toàn biến mất, mà chung quanh trong phạm vi đường kính nghìn mét không gian đột nhiên hoàn toàn lờ mờ xuống. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, vô số đạo tia chớp màu tím vàng nổ tung, hóa thành một mảnh hải dương màu tím vàng, năng lượng kinh khủng chấn động dường như muốn đem không gian đều đánh thủng. Đây chính là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mang cho Đường Vũ Lân cái hồn kỹ thứ nhất, Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục. Ban đầu Đường Vũ Lân cho rằng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mang cho chính mình sẽ là hai trong ba hồn kỹ của nó. Nhưng trên thực tế, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tiến hóa, đồng thời sau khi cùng Lam Ngân Hoàng kết hợp hoàn mỹ còn ra phát hiện ra một ít biến dị, cái Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục này chính là như thế. Nó là dung hợp của Lôi Đình Chi Sâm cùng Lôi Đình Địa Ngục. Hơn nữa bản thân Lam Ngân Hoàng cứng cỏi, liền tạo thành uy năng trước mắt. Tại bên trong Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục, mỗi một cây Lam Ngân Hoàng đều hóa thành một bộ phận Lôi Đình, tại trong Lôi Đình nổ vang, đồng thời hư không đâm xuyên mà ra, chính thức trở thành sát thủ. Đây không thể nghi ngờ là một cái hồn kỹ phạm vi công kích lớn. Lực phá hoại mạnh kia chính là truyền thừa áo nghĩa của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, thậm chí so với Lôi Minh Diêm Ngục Đằng ban đầu tăng thêm sự kinh khủng rất nhiều. Đứng xa xa nhìn, sắc mặt Tạ Giải một hồi hơi trắng, trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có nổi điên, đáp ứng luận bàn với hắn. Bằng không mà nói, hiện tại bị bao phủ bên trong Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục chính là mình. Sau khi võ hồn hắn tiến hóa làm thời không chi long, đối với thời gian cùng không gian hắn đều có cảm giác rất nhạy cảm, có thể rõ ràng cảm nhận được tại bên trong Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục, tất cả thời gian cùng không gian đều bị Lôi Đình pháp tắc kinh khủng kia đánh tan, lại trong đó còn ẩn chứa chính khí đường đường chính chính. Cái này nếu là tà hồn sư gặp phải, chỉ sợ cũng thật sự có khó khăn. Ánh mắt Nhạc Chính Vũ kiên định nhìn tất cả trước mắt, trong lòng mặc niệm, vĩnh viễn không cùng luận bàn với hắn nữa, hắn không phải người. Hứa Tiểu Ngôn thì là vẻ mặt rung động, Đường Vũ Lân thân ở tại chính giữa Lôi Đình, lúc này tựa như lôi thần hàng lâm, toàn thân tản ra hào quang màu tím vàng. Cái tính chất bạo tạc kia, uy năng làm mọi người đều có loại cảm giác không cách nào tiến gần. Tạ Giải thấp giọng cười nói, quá cường đại, lực phá hoại quả thực là có thể so với định trang đạn pháo cấp 9. Phong hào của đội trưởng không phải còn chưa xác định ư, không bằng liền gọi là quả bom đấu la đi, các cậu cảm thấy như thế nào? Quả bom đấu la Đường Vũ Lân ư? Nhạc Chính Vũ nhếch miệng vừa muốn nói gì, trong lúc đó đồng tử mãnh liệt co rút lại, hai cặp cái cánh như thiểm điện từ phía sau lưng lao ra, dùng sức vỗ mạnh, mang theo Hứa Tiểu Ngôn chớp mắt bạo lui. Nhìn thấy Nhạc Chính Vũ biến sắc, Tạ Giải liền ý thức được không tốt. Chung quanh thân thể hắn ánh sáng mãnh liệt vặn vẹo, thân hình lóe lên, muốn trốn vào trong hư không. Một đạo ánh sáng màu tím vàng sáng long lanh, dường như là từ trong hư không mọc ra, từ oanh lên một tiếng, quất đánh vào bên trong không trung. Chết con rồi! Tạ Giải kêu thảm một tiếng, tử điện lượn lờ xung quanh toàn thân, cứng rắn bị từ trong hư không quất đánh ra, toàn thân kịch liệt run rẩy, đầu đầy tóc dài từng cây dựng thẳng đứng, toàn thân run rẩy trợn mắt nhìn thẳng. Võ hồn bị cứng rắn quất tàn, đừng nói trốn chạy, ngay cả khống chế chính mình đều làm không được. Đường Vũ Lân cười tủm tỉm xuất hiện ở bên cạnh Tạ Giải. Ai là quả bom đấu la hả? Hắn cũng không sợ hào quang lôi điện trên người Tạ Giải. Đường Vũ Lân ôm bờ vai của hắn, không để cho hắn từ không trung té xuống. Tạ Giải hiện tại toàn thân tê dại, ngay cả đại não đều có chút trống không, căn bản là không cách nào trả lời vấn đề của hắn. Hắn không chỉ là thân thể thống khổ, võ hồn bị quất tán, mà ngay cả linh hồn đều nhận lấy kịch liệt chấn động. Đường Vũ Lân ôm bả vai hắn, tay truyền đến một cỗ lực hút, đem năng lượng lôi đình trên người hắn hút đi. Trong miệng lẩm bẩm, đúng vậy, cái lôi thần chi tiên này uy lực quả nhiên không giống người thường. Chẳng qua là một phần mười uy năng, tại phía dưới tập kích ngay cả Tạ Giải cũng đỡ không nổi, thậm chí không kịp phóng xuất ra đấu khải. Không tệ, không tệ. Hồn kỹ thứ hai của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, lôi thần chi tiên. Hồn kỹ lôi thần chi tiên này không thể nghi ngờ là công kích đơn thể, cùng Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục hình thành bổ sung. Nhưng sau khi có năng lực này rồi, Đường Vũ Lân một mực còn không có hoàn toàn nắm giữ, cho nên cũng không dám toàn lực ứng phó. Hai cái hồn kỹ này vô luận là cái nào, đối với bản thân hồn lực của hắn đều tiêu hao rất khủng bố. Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục thoáng một phát liền sẽ tiêu hao ba thành hồn lực của Đường Vũ Lân, cái lôi thần chi tiên này cũng vậy, nhưng đây chính là chi lực một kích. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, ở bên trong cái lôi thần chi tiên này ẩn chứa một loại pháp tắc đặc thù, có quan hệ cùng không gian. Có lẽ là bởi vì thời điểm hoàn thành dung hợp cuối cùng đã có vô định phong ba phụ trợ, hơn nữa chính mình đối với không gian pháp tắc còn có một tí lý giải càng khắc sâu, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Nếu muốn chính thức khống chế cái lôi thần chi tiên này, hắn còn cần càng nhiều nhận thức hơn nữa. Nhưng lực công kích thật sự là đáng sợ, hắn cũng không dám toàn lực ứng phó thi triển ra. Trọn vẹn vài phút sau, Tạ Giải mới từ trong trạng thái tê dại dần dần khôi phục lại, nhưng thân thể vẫn là bất ngờ run rẩy thoáng một phát. Tạ Giải vẻ mặt kinh ngạc, lão đại, cái hồn kỹ này của cậu cũng quá hung ác rồi. Ta hiện tại toàn thân còn tê tê, vì cái gì ta trốn vào không gian đều không thể đào thoát công kích của cậu. Vừa mới bị đánh trúng thoáng một phát, hắn thậm chí có loại cảm giác muốn hồn phi phách tán. Võ hồn thời không chi long có loại cảm giác hoàn toàn không cách nào chống cự. Cái này tuy rằng hắn chưa có chuẩn bị đầy đủ, nhưng Tạ Giải có loại cảm giác coi như là chính mình được chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ sợ cũng trốn không được uy lực kinh khủng này của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, Lôi Thần Chi Tiên điều động không chỉ là hồn lực của ta, hơn nữa còn có tinh thần lực, cái kia tựa hồ là một loại lực lượng gần như tại biên giới thời không, hoặc như là sau khi Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đột phá hạn chế 10 vạn năm, sinh ra một loại chi lực biến chất. Hiện tại ta còn không có hoàn toàn biết rõ ràng, còn cần thêm thời gian nhận thức thêm nữa, nhưng ta cuối cùng cảm thấy, đây là ẩn chứa pháp tắc chi lực đặc thù, tựa hồ bên trong một roi này có cả chính lĩnh vực đặc biệt của chính mình. Khóe miệng Tạ Giải co giật thoáng một phát, sau này cũng không nhìn cậu tu luyện nữa, để tránh gặp phải vạ lây. Ta cũng phải nỗ lực, ta cũng muốn đột phá. Không biết vì cái gì, mới vừa bị đánh cho một cái roi điện. Ở bên trong tối tăm để cho hắn hiểu rõ thêm một tầng nữa đối với pháp tắc biến hóa của thời không chi long. Tựa hồ khoảng cách đột phá 80 cấp lại tới gần một bước. Lúc trước, 6 đại tiên thảo đi theo Đường Vũ Lân theo thứ tự là Khỉ Lao Ớt Kim Hương, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Bát Giác Huyền Băng Thảo, Mạc Ngọc Thần Trúc, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ cùng Địa Long Kim Qua. Trong khoảng thời gian này, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan cùng Nhạc Chính Vũ trước sau hoàn thành đột phá 80 cấp, sẽ riêng phần mình dung hợp một loại tiên thảo trở thành hồn linh 10 vạn năm của chính mình. Trong đó, Nguyên Ân Dạ Huy lựa chọn chính là Địa Long Kim Qua, gần một bước tăng cường phương diện lực lượng cùng phòng ngự bản thân, đạt được hai đại hồn kỹ. Diệp Tinh Lan chọn chúng Mạc Ngọc Thần Trúc, Nhạc Chính Vũ chọn chính là Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Bởi vì Từ Lạp Chí lúc trước đã phục dụng một loại tiên thảo, bản thân lại là hồn sư hệ thức ăn, cho nên 6 đại tiên thảo trong đó hắn sẽ không lựa chọn. Hiện tại còn lại Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo cũng đã sớm có phân phối. Tạ Giải được phân đến chính là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, mà Bát Giác Huyền Băng Thảo thì là Hứa Tiểu Ngôn. Võ hồn của Hứa Tiểu Ngôn tại trước khi không có biến dị chính là Tinh Luân Băng Trượng. Nàng tuy rằng vẫn luôn dùng chính là tinh lực, nhưng bản nguyên băng thuộc tính lại thủy chung tồn tại. Hồn linh 10 vạn năm hiếm thấy, nàng hiện tại cũng đang mong đợi dung hợp Bát Giác Huyền Băng Thảo, sau đó xem một chút năng lực chính mình còn có thể sản sinh biến dị nhất định hay không. Mà đối với Tạ Giải mà nói, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ trừ có thể trực tiếp để cho Tử Cực Ma Đồng của hắn đạt đến tầng thứ tối cao ra, trọng yếu hơn là có thể đề cao ngộ tính của hắn. Thời không chi long của hắn kỳ thật tu luyện là khó khăn nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì bây giờ còn chưa có đột phá bát hoàn. Càng là hướng cấp độ cao hơn tăng lên, lại càng là cần hắn lý giải cùng minh ngộ càng nhiều hơn nữa. Đường Vũ Lân nói, dù sao hiện tại cũng có thời gian, không bằng cậu hướng ta tiến công. Ta cảm thụ một chút trạng thái cậu bây giờ, có lẽ sẽ đối với cậu có chỗ trợ giúp. Nhãn tình Tạ Giải sáng lên. Cậu chỉ thủ không công chứ? Đường Vũ Lân tức giận, nhìn cái dạng kinh sợ của cậu kìa, tới hay không? Tới luôn, Tạ Giải không chút do dự nói ra. Hắn sở dĩ không chịu luận bàn cùng Đường Vũ Lân, hiển nhiên là sợ bị ngược đãi. Nhưng nếu như Đường Vũ Lân là chỉ thủ không công mà nói, cái kia có thể đã không giống với lúc trước. Tính thêm một người ta nữa đi, Nhạc Chính Vũ đã sớm từ đằng xa đã bay trở về. Sau lưng bốn cánh đập rung, trong mắt cũng là bộ dáng hứng thú rạt rào. Đường Vũ Lân nói, tốt, tới đi. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ liếc nhau. Hai người tuy rằng thường xuyên cãi nhau, nhưng trên thực tế từ khi tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện, bọn hắn đã kề vai sát cánh chiến đấu còn nhiều hơn so với Đường Vũ Lân. Sớm đã phối hợp hết sức ăn ý. Trong mắt Nhạc Chính Vũ chợt lóe sáng, quang diễm màu vàng sáng lạn bỗng nhiên bay lên, dung thân nhoáng một cái, tựa như một quả đạn pháo màu vàng, bay đi thẳng đến Đường Vũ Lân. Nhãn tình Đường Vũ Lân sáng lên, kim quang trên người lập lòe, lân phiến bao trùm, hoàng kim long thể, hai tay ngẩng lên, ngăn cản hướng quang đoàn màu vàng. Oanh lên một tiếng, quang diễm màu vàng sáng lạn nổ tung, nhưng cũng không tán loạn, ngược lại như là một cái miệng rộng cắn về Đường Vũ Lân. Nhiệt độ cao nóng bỏng thiêu đốt, tràn đầy quang minh cùng lực lượng của lửa. Đây rõ ràng là bản thân tu vi Nhạc Chính Vũ đột phá bát hoàn, sau khi kết hợp được Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ để cho võ hồn bản thân lại có thăng hoa. Hai trong mắt Đường Vũ Lân lóe sáng, lân phiến trên người đột nhiên trở nên lóe sáng hơn, chính là Kim Long Bá Thể. Nhưng là vừa lúc đó, một đạo ánh sáng âm u lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau cổ hắn. Thích Cắt không hề báo hiệu mà đến, cảm giác nguy hiểm chớp mắt truyền khắp toàn thân. Phía dưới phản ứng ứng kích, trên thân Đường Vũ Lân đột nhiên bổ nhào về phía trước. Vô số cây lam ngân hoàng mãnh liệt bắn ra, giống như là chớp mắt biến thành gai nhím, đinh lên một tiếng. Tại phía sau hắn hào quang đột nhiên bóp méo, đạo ánh sáng âm u kia gần như là tại dưới tình huống hoàn toàn không thể nào. Tốc độ đột nhiên tăng gấp đôi, đúng là bộc phát trước khi lam ngân hoàng xuất ra, đã dán lên bên gáy Đường Vũ Lân rồi. Nhưng là vừa lúc đó chung quanh thân thể Đường Vũ Lân hào quang đột nhiên biến đổi. Mắt thấy Thích Cắt tại cổ của hắn, lưỡi dao sắc bén đột nhiên bên trong quỷ dị về tới một giây lúc trước. Ngay cả quang diễm của Nhạc Chính Vũ đã quét sạch tại trên người hắn cũng tiếp theo lui lại vài phần. Đó chính là lĩnh vực thời gian hồi tưởng, lĩnh vực tinh thần độc nhất vô nhị của Đường Vũ Lân. Nhưng là vừa lúc đó, trên trăm đạo ánh sáng âm u cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở bốn phương tám hướng, giống như là muốn đem hắn xử trảm. Chớp mắt biến hóa, hướng hắn bao trùm mà đi. Kinh khủng hơn chính là, những thứ ánh sáng âm u này có nhanh có chậm, nhìn qua cực kỳ không trật tự, nhưng tốc độ công kích của bọn nó cũng tại mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến ảo, làm người ta có loại cảm giác hoàn toàn nắm lấy không thấu. Sắc mặt Đường Vũ Lân hơi đổi, lĩnh vực thời gian hồi tưởng chớp mắt tăng cường, làm tất cả công kích đều hơi chút chậm chạp. Cùng lúc đó hắn một quyền oanh ra chính diện, oanh kích tại bên trong không trung. Trong tiếng nổ vang trầm thấp, không trung bị hắn cứng rắn oanh phá ra một cái hắc động loại nhỏ. Lực hút mãnh liệt từ đó truyền đến, dẫn dắt những lưỡi dao sắc bén kia bị hấp thụ vào đó, tốc độ công kích tiếp theo giảm bớt sâu sắc. Sau lưng Đường Vũ Lân hai cánh Kim Long Vương mở ra, thân thể xoay tròn tựa như gió lốc đồng thời phóng lên trời, cùng Nhạc Chính Vũ từ trên trời giáng xuống cứng rắn đối đầu một kích. Lại là một tiếng nổ vang, toàn thân Đường Vũ Lân tiếp theo run rẩy thoáng một phát, bị oanh kích từ trên trời giáng xuống, hắn chỉ có thể phòng ngự. Đen tu vi bản thân cũng áp xúc đến cảnh giới bát hoàn, lần này lại liên tục vận dụng lĩnh vực tinh thần cùng lực lượng. Dưới tình huống này đúng là có chút bị thua thiệt. Một đạo hào quang màu vàng đỏ cơ hồ là nối gót tới, hung hăng oanh kích tại trên người hắn, đem toàn thân lân phiến của hắn đều phủ lên thành màu vàng đỏ. Đường Vũ Lân bị oanh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phương hướng bọt biển rơi đi, nhưng trong miệng lại hét lớn một tiếng, "Tốt!" Từng đạo ánh sáng âm u tại lúc này xuất hiện lần nữa, liền xen lẫn trên không trung rơi xuống như mưa ánh sáng. Bên trong mưa ánh sáng, vô số ánh sáng âm u lập lòe, có hào quang lại mang theo khí tức vô cùng sắc bén. Càng kỳ dị chính là, cái sắc bén này như có như không, tựa hồ không đi ngăn cản nó liền sẽ biến thành chân thật, nếu như ngăn cản, nó lại sẽ chớp mắt hóa thành hư ảo. Kỳ dị vô cùng, cực kỳ khó chơi, trong lòng Đường Vũ Lân âm thầm tán thưởng. Lúc trước phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng bỗng nhiên biến nhỏ, mỗi một cây Lam Ngân Hoàng dường như đều đã có sinh mệnh, quay chung quanh tại thân thể của hắn thoải mái mà ra. Hồn hoàn thứ 7 sáng lên, Lam Ngân Hoàng chân thân. Trên người Đường Vũ Lân toàn thân đều bao trùm một tầng vầng sáng lam vũ lất phất, dường như thân thể đã trở nên thông thấu. Mỗi một cây Lam Ngân Hoàng cũng là như thế, căn bản không cần Đường Vũ Lân đi khu động, bọn hắn liền tràn ngập linh tính văng ra tứ tán. Từng đạo hào quang sắc bén, vô luận là tốc độ, vô luận là hư ảo hay là chân thật, thời điểm mỗi khi nó tiếp cận chắc chắn sẽ có một cây Lam Ngân Hoàng ngăn cản lại, hóa giải công kích của nó. Nhạc Chính Vũ lần nữa hạ xuống, trên người thiêu đốt lên quang diễm màu vàng đỏ. Sau lưng bốn cánh toàn diện mở ra, đầy đủ hấp thu quang nguyên tố trong không khí, mà đang ngăn cản hắn như là một mặt thuẫn lớn do Lam Ngân Hoàng bệnh mà thành. Trong hư không, thân ảnh Tạ Giải lúc ẩn lúc hiện, mỗi một lần đều mang đến công kích vô cùng sắc bén, mà thế công Nhạc Chính Vũ thì tràn ngập tính xâm lược đầy cường thế vô cùng. Hai người một hư một thực phối hợp ăn ý, nhưng Đường Vũ Lân lại chính là bằng vào Lam Ngân Hoàng chân thân chính mình. Từng đám cây dây leo Lam Ngân Hoàng óng ánh sáng long lanh giăng khắp nơi, luôn có thể tại thời điểm thỏa đáng nhất ngăn cản công kích hai người. Cái này là chênh lệch bên trên tu vi. Tinh thần lực của Đường Vũ Lân đã sớm đạt đến cấp độ linh vực cảnh. Bằng vào tu vi tinh thần linh vực cảnh, hắn cũng có thể ở trước tiên tìm được công kích quỷ dị của Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ. Lam Ngân Hoàng tại dưới tăng phúc của Lam Ngân Hoàng chân thân vô cùng cứng cỏi, bổ sung lấy lực lượng Kim Long Vương cùng lôi điện tê dại của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, bởi vậy mỗi một lần va chạm cũng có thể làm yếu bớt thế công thật lớn của Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải. Mặc kệ hai người công kích như hung mãnh thế nào, lại luôn có thể tại bên trong cực nhanh đem bọn hắn kia hóa giải. Bọn hắn chiến đấu tại bên trong không trung lộ ra chỗ không chỗ có, quang ảnh lập lòe, rất đồ sộ. Tạ Giải còn chưa bao giờ thi triển qua năng lực của chính mình thoải mái đầm đìa như thế, không dứt xuyên qua tại thời gian cùng trong không gian. Mỗi một lần xuyên qua đều để cho quang long chủy cùng ảnh long chủy của hắn trở nên càng thêm hư vô mờ mịt, cũng càng bày đủ tính chất uy hiếp. Từng đám cây Lam Ngân Thảo kia đều giống như địch nhân của hắn, mỗi lần va chạm cuối cùng sẽ để cho hắn có chỗ lĩnh ngộ. Hắn tất nhiên cũng sợ bị Lam Ngân Hoàng đánh trúng, hắn cũng nghĩ làm sao có thể ứng đối tê dại lôi điện phía trên Lam Ngân Hoàng, làm như thế nào tìm cơ hội đột phá phòng tuyến. Hắn đã không chỉ một lần đột phá đến phụ cận Đường Vũ Lân, bằng vào thời không chi long áo nghĩa tìm kiếm được cơ hội tiến công, nhưng lĩnh vực thời gian hồi tưởng của Đường Vũ Lân lại khắc chế thật lớn đối với hắn. Mỗi khi công kích của hắn sắp rơi tại trên người Đường Vũ Lân, thời điểm đó cuối cùng sẽ được đưa về vị trí một giây trước đó. Sau đó Lam Ngân Hoàng có thể chuẩn xác bổ sung chỗ yếu, đem cơ hội của hắn hoàn toàn hóa giải. Thẳng thắn mà nói, loại cảm giác này cũng không hơn gì. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới cần hắn càng thêm vắt hết óc để tìm kiếm sơ hở, tìm kiếm cơ hội. Giống như Đường Vũ Lân tại ngũ thần chi quyết tăng lên, hồn sư tại trước mặt áp lực không ngừng đi qua thực chiến là phương thức tăng lên bản thân tốt nhất. Giờ khắc này, Tạ Giải ở vào bên trong trạng thái như vậy, Nhạc Chính Vũ lại không phải như thế ư? Sau khi dung hợp liệt hỏa hạnh kiều sơ, bản thân tu vi hắn cũng có tiến bộ nhảy vọt. Võ hồn thần thánh thiên sứ được hồn hoàn 10 vạn năm tăng phúc chỉnh thể tăng lên. Quang minh chi hỏa cùng nóng bỏng chi hỏa đem kết hợp, làm hắn đi ra một con đường có chút khác nhau cùng với võ hồn thần thánh thiên sứ ban đầu. So với việc võ hồn thần thánh thiên sứ ban đầu càng có tính xâm lược, hắn xâm lược như lửa, tăng thêm hư ảo cùng sự xuyên qua của Tạ Giải, đối với Đường Vũ Lân cũng đã tạo thành uy hiếp thật lớn. Dưới tình huống không có sử dụng đấu khải, Đường Vũ Lân không thể phản công, cũng chỉ có thể đi qua không dứt sử dụng lĩnh vực thời gian hồi tưởng để đối kháng hai người. Bởi vì không cần lo lắng Đường Vũ Lân phản công, công kích hai người có thể nói là phát huy tác dụng vô cùng lớn, đem tất cả tăng lên trong khoảng thời gian này đều phát huy được, đang không ngừng tiến công, thông hiểu đạo lý. Loại cảm giác này đối với bọn họ mà nói là rất tuyệt vời. Thực lực thay đổi tăng lên một cách vô tri vô giác, Đường Vũ Lân cũng là người được lợi. Là một người am hiểu nhất về tiến công, hắn bình thường trong chiến đấu càng ỷ lại lực lượng Kim Long Vương, tựa như tại trên chiến trường toàn bộ ngũ thần chi quyết. Hắn thậm chí cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua 8 cái hồn kỹ của Lam Ngân Hoàng. Hắn đã thành thói quen công kích, mà bản thân Lam Ngân Hoàng có rất nhiều ưu thế lại bị hắn không để ý đến. Lúc này toàn diện phòng ngự, cường độ thân thể tuy trọng yếu, nhưng hắn càng nhiều hơn là dựa vào Lam Ngân Hoàng để ngăn cản thế công của đối thủ. Bởi như vậy, hắn có thể ngộ đối với Lam Ngân Hoàng cũng liền trở nên càng thêm khắc sâu. Phân thần khống chế, lĩnh vực thời gian hồi tưởng dung hợp tại bên trong Lam Ngân Hoàng, toàn diện phòng ngự, để cho hắn đối với chủ võ hồn bản thân lĩnh ngộ cũng có chỗ sâu thêm. Tu vi ba người cũng đã là cấp độ thất hoàn trở lên. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ cũng đều tu luyện ra hồn hạch, hồn lực cuồn cuộn không dứt, tại bên trên mặt biển đại chiến kéo dài trọn vẹn hơn một giờ, sau đó Nhạc Chính Vũ mới đầu tiên gánh không được, bốn cánh vỗ mạnh, hóa thành một đoàn hỏa quang thoát ly khỏi vòng chiến. Y phục trên người Nhạc Chính Vũ cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi. "Đừng đánh, đừng đánh nữa, dễ nghiện quá đi." Hắn miệng lớn, miệng nhỏ thở hổn hển. Thân thể tuy rằng mỏi mệt, nhưng hai tròng mắt lại trở nên đặc biệt sáng ngời. Quang ảnh hư ảo lóe lên, Tạ Giải xuất hiện ở bên cạnh hắn, hai tay chống nạnh, cũng là thở dốc không dứt, quá mức nghiện rồi. "Lão đại, sau này cũng phải như vậy nha, cậu chỉ thủ không công. Như vậy mà nói, chúng ta mỗi ngày đều nguyện ý luận bàn cùng cậu." Từng đám cây Lam Ngân Hoàng thu liễm, Đường Vũ Lân hiện ra bản thể. Hắn như cũ là mặt không đỏ, hơi thở không gấp, chẳng qua là ánh mắt thoáng có chút ảm đạm. Đây là tiêu hao lượng lớn tinh thần lực sinh ra di chứng. "Cậu nghĩ đẹp như vậy ư, ta cũng rất mệt." Trên thực tế Nhạc Chính Vũ cứng đối cứng với hắn mà nói, uy hiếp không lớn. Đường Vũ Lân bây giờ cường độ thân thể đã đến tình trạng cực kỳ khủng bố. Đơn giản mà nói, tính là như Minh Vương đấu La Cáp Lạc Tát, đơn thuần về phương diện cường độ thân thể cũng chưa chắc có thể so sánh cùng Đường Vũ Lân. Để cho hắn đau đầu chính là Tạ Giải, công kích Tạ Giải gần như không chỗ nào không có. Hơn nữa lợi dụng biến hóa của thời gian cùng không gian, có loại cảm giác quỷ thần khó lường. Tại dưới tình huống không thể tiến công, phòng ngự thế công của hắn, nhất định phải không ngừng sử dụng lĩnh vực thời gian hồi tưởng để bù lỗ. Tạ Giải tuy rằng vẫn chưa tới tu vi bát hoàn, nhưng quả thực là mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Nhưng càng là như vậy, trong lòng Đường Vũ Lân lại càng là cao hứng. Đồng đội trở nên cường đại là chuyện may mắn của cả Đường Môn cùng Sử Lai Khác. Hắn dù sao chỉ có một người, lực lượng cá nhân vô luận cường đại như thế nào, tại dưới tình huống thế cục trước mắt rất bất lợi của đại lục đối với Đường Môn cùng Sử Lai Khác học viện, cũng sẽ ảnh hưởng thật lớn đến phát triển của toàn bộ Đường Môn. Mà nương theo lấy đồng bạn cũng trở nên cường đại lên, một khi Sử Lai Khác thất quái toàn bộ trở thành cường giả cấp độ phong hào đầu la. Đường Vũ Lân tin tưởng, Sử Lai Khác tại dưới sự cố gắng của bọn hắn, nhất định là có thể xây dựng lại. Tạ Giải cười hắc hắc, "Lão đại, không nên như vậy nha. Cậu nhìn xem, buông tay để cho chúng ta tiến công, thật sự đối với chúng ta rất có trợ giúp nha. Nếu là cậu cũng phát động tiến công, toàn bộ phương vị công kích một người, chúng ta sẽ không có cách nào đánh tiếp cùng cậu, rất không ý tứ. Như vậy chỉ thủ không công, mọi người đều bền bỉ, thật tốt." Nhạc Chính Vũ liên tục gật đầu, đồng ý với ý kiến Tạ Giải. "Không sai, lão đại cứ như vậy đi, ta cũng hiểu được như vậy là rất tốt. Vừa rồi có vài chỗ ta ban đầu cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ dung hợp còn không quá hoàn mỹ, tựa hồ cũng đã thông hiểu đạo lý nữa rồi. Có thêm mấy lần nữa, nhất định có thể xúc tiến ta dung hợp cùng hồn linh trình độ rất lớn." Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ mà nói. "Loại phương thức này ngược lại là có thể tiếp tục nữa. Bất quá còn cần gia tăng biến hóa thêm nữa, mới rất có lợi cho chỉnh thể chúng ta tăng lên. Lát nữa Nguyên Ân bọn hắn sau khi làm xong đấu khải cũng muốn tham dự. Như vậy tốt rồi, sau này ta chỉ thủ không công 3 lần, sau đó lại đến toàn lực ứng phó. Cũng tăng thêm một ít áp lực cho các cậu, chỉ là phóng thích cũng không được. Tại trước mặt áp lực như thế nào sử dụng năng lực của các cậu cũng rất trọng yếu." Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ liếc nhau. "Lão đại, cậu đây không phải muốn trả thù chúng ta ư?" Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói. "Ta là hạng người như vậy ư? Ta là vì mọi người tăng lên." Khục khục, Tạ Giải gãi gãi đầu. "Đôi khi, ta cảm thấy cậu cũng rất xấu bụng." Đường Vũ Lân đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười của hắn để cho Tạ Giải nhìn thấy có loại cảm giác toàn thân rét run. Không đợi Đường Vũ Lân mở miệng, Tạ Giải đã liên tục không ngừng nói. "Được, liền cứ như vậy đi. Ta cũng hiểu được bên trong thời gian nhất định, chúng ta vẫn là cần một ít áp lực. Những ngày tiếp theo sinh hoạt của mọi người liền sẽ trở nên phong phú hơn. Phía trên biển cả không hề cố kỵ, đã trở thành nơi thí luyện chàng tốt nhất của bọn hắn. Hầu như mỗi ngày tàu ngầm đều nổi lên, đưa bọn chúng lên mặt biển tiến hành tu luyện thực chiến. Không chỉ là Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ tham gia, những người khác cũng trước sau tham gia vào. Có đôi khi là Đường Vũ Lân chỉ thủ không công, đôi khi là bị vây công. Sức chiến đấu mọi người đều ở đây thay đổi một cách vô tri vô giác, không ngừng tăng lên. Mà Đường Vũ Lân chính mình cũng đi qua không ngừng thi triển cùng tu luyện vững chắc lấy cảnh giới của mình. Chính là trong dạng quá trình này, thời gian trôi qua nhanh chóng, bọn hắn đã cách Đấu La Đại Lục càng ngày càng gần. Cái ngày Đường Vũ Lân vừa mới cùng đồng bạn hoàn tất thực chiến quay về tàu ngầm, thuyền trưởng liền tìm hắn, "Môn chủ, liên hệ với tông môn rồi." Liên hệ với Đường môn, có nghĩa là khoảng cách bọn hắn đến Đấu La Đại Lục đã rất tới gần. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, "Còn có bao lâu thì cập bờ?" Thuyền trưởng nói, "Ước chừng còn có khoảng 3 ngày." Phó điện chủ nhắn lại sau khi trở về người lập tức liên hệ với ngài ấy, hình như là có việc gấp muốn câu thông cùng người, trong lòng Đường Vũ Lân siết chặt. Việc gấp ư? Chẳng lẽ nói Tinh La Đế quốc bên kia cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản được thế công của hạm đội liên bang ư? Hắn vội vàng đi vào phòng truyền tin. Thuyền trưởng sai nhân viên công tác khác tự mình làm kết nối thông tin cho Đường Vũ Lân, sau đó cũng lui ra ngoài. Thông tin kết nối, bên kia truyền đến âm thanh đa tình Đấu La Tang Hầm. "Vũ Lân ư?" Nghe được âm thanh của hắn, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được, tại trong âm thanh tựa hồ tràn đầy mỏi mệt, "Miện hạ, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Đường Vũ Lân vội vàng hỏi, nhưng tâm tình của hắn cũng không có trở nên quá mức vội vàng. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã học được tỉnh táo. Vô luận gặp phải tình huống như thế nào, lo lắng đều không giải quyết được vấn đề. Tại thông tin bên kia, Tang Hâm ha hả cười một tiếng. "Ngươi không cần lo lắng, các ngươi lần này làm vô cùng tốt. Hạm đội liên bang bị Tinh La Đế quốc bên kia ngăn lại, nghe nói đã chuẩn bị rút lui trở về. Ban đầu song phương vẫn còn giằng co, bởi vì phương diện Tinh La Đế quốc đã có chúng ta cung cấp vũ khí, để cho hạm đội liên bang sợ ném chuột mà vỡ bình. Mà hạm đội của Thiên Đấu Đế quốc cũng đã xuất hiện vào lúc này, cũng phóng ra một quả tử mẫu truy hồn đạn cấp 10. Lần này là làm một chiếc mẫu hạm liên bang nhận lấy tổn hại nhất định. Hiện tại hạm đội liên bang đã lui về phía sau khoảng cách khá xa xôi. Căn cứ tin tức chúng ta liên hệ được cùng Tinh La Đế quốc, trận chiến tranh này hẳn là dừng lại. Dù sao Trần Tân Kiệt cũng không dám tỏa ra toàn quân bị diệt, hoặc là mạo hiểm lưỡng bại câu thương để phát động trận chiến tranh này. Thiên thời địa lợi đều ở Tinh La Đế quốc bên kia. Vô luận là vũ khí cùng quân lính đều có thể kịp thời bổ sung, dùng đại lục trở thành căn cứ phòng thủ phản kích. Một khi ba đại hạm đội bị hủy diệt, coi như phương diện Tinh La Đế quốc tạo thành tổn thương cũng đủ lớn, cũng tuyệt không phải liên bang hy vọng nhìn thấy. Bởi vì nói như vậy, nếu muốn lại tổ chức thế công sẽ rất khó. Lần này rất có thể để cho Tinh La Đế quốc triệt để kiêu ngạo. Cho nên ta đoán chừng hạm đội liên bang lần này chỉ có thể là không công mà lui. Mà lần tiếp theo, nếu như liên bang thật sự còn muốn phát khởi thế công đối với Tinh La Đế quốc, quy mô nhất định sẽ càng lớn, nhưng thời gian cũng nhất định sẽ càng lâu. Không biết lúc nào mới có thể đã phát động ra. Nghe đa tình Đấu La nói, Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thở ra rất lớn, cái kia thật là tốt quá. Có thể tránh cho một trận chiến tranh, ít nhất thương vong của dân thường sẽ giảm bớt sâu sắc. Thế nhưng là, miện hạ nghe người rất mệt mỏi. Có phải còn có chuyện gì hay không? Tang Hâm than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Liên bang đã tuyên bố, Đường môn chúng ta là tổ chức phản quốc. Biểu lộ bộ mặt Đường Vũ Lân cứng đờ, toàn thân đều ngây dại. Liên bang tuyên bố Đường môn là tổ chức phản quốc ư? Cái ý vị này là như thế nào? Từ khi Đường môn sáng tạo đến nay đã 2 vạn năm, vẫn luôn là một trong những tông môn cường đại nhất ở bên trên Đấu La Đại Lục. Cách đây chưa lâu, chính là Đường Tam tổ tiên Đường môn dẫn theo đồng bạn ngăn cơn sóng dữ, phối hợp hai đại đế quốc ngay lúc đó đánh tan âm mưu võ hồn điện. Cách đây chưa lâu, người phục hưng Đường môn là chi chủ linh băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, cũng là người tạo dựng truyền linh tháp, càng là dùng sức một mình lực bảo vệ Tinh La Đế quốc. Nhưng 2 vạn năm sau, Đường môn lại bị tuyên bố đã trở thành tổ chức phản quốc. Ý vị này là toàn bộ liên bang đều bài xích Đường môn, thậm chí là đem Đường môn trở thành tựa như thánh linh giáo. Tương lai Đường môn chỉ có thể là sinh tồn trong bóng đêm, không còn có thể tới thế giới quang minh. Âm thanh Đường Vũ Lân chớp mắt trở nên lạnh như băng hơn. Bọn hắn vậy mà làm ra quyết định như vậy, hắn đã thật lâu không có phẫn nộ đến như vậy rồi. Đa tình Đấu La ha hả cười một tiếng, đúng vậy, có ít người vong ta chi tâm không chết. Nghị viện liên bang sinh ra tranh luận rất lớn, phái đối địch vẫn là muốn bảo vệ chúng ta, nhưng mà phái chủ chiến liên hợp phái trung gian lại chủ trương gắng sức thực hiện việc này, cũng dùng việc ngươi tại Tinh La Đế quốc tham dự ngũ thần chi quyết cùng với hai nước Tinh La và Thiên Đấu đột nhiên có vũ khí đối kháng lại được liên bang, đó là lý do để cuối cùng thông qua được cái nghị quyết này. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, nhưng bọn hắn không có chứng cứ. Đa tình Đấu La thản nhiên nói, bọn hắn cần chứng cứ ư? Hơn nữa kỳ thật chúng ta cũng đã nghĩ đến việc này rồi. Bất quá ngươi yên tâm, coi như là bị tuyên bố đã trở thành tổ chức phản quốc, Đường môn chúng ta cũng không dễ dàng bị đánh ngã như vậy. Chờ ngươi trở về rồi nói sau, ta chỉ trước tiên là đem chuyện này nói cho ngươi. Đường Vũ Lân nói, huyết thần quân đoàn bên đó thì sao? Còn có điện chủ cùng tinh anh Đường môn chúng ta có rất nhiều tại huyết thần quân đoàn, làm sao bây giờ? Đa tình Đấu La nói, còn có thể làm sao? Liên bang cho rằng huyết thần quân đoàn đã không cần chúng ta chứ sao? Tại trước khi nghị viện liên bang thông qua nghị quyết, cũng đã phái cường giả liên hợp người của truyền linh tháp cùng một chỗ tiến về huyết thần quân đoàn, đều muốn bắt lại điện chủ cùng người chúng ta. Bị Minh Kính Đấu La sớm phát hiện, hiện tại điện chủ cùng người chúng ta cũng đã trở về. Vị trí của bọn hắn do phó tháp chủ truyền linh tháp Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thù dẫn đầu một ít cường giả truyền linh tháp đến kế thừa. Lãnh Giao Thù tạm thời trở thành huyết nhất huyết thần doanh. Đường Vũ Lân theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Mấy ngàn năm qua Đường môn chúng ta vì đại lục sở tác ra cống hiến, liền cứ như vậy đều biến mất rồi hả? Đúng, biến mất rồi. Tuy rằng Đa Tình Đấu La tại lúc nói ra mấy chữ này, thời điểm này tâm tình lộ ra rất bình tĩnh, nhưng Đường Vũ Lân lại có thể cảm nhận thật sâu được ở sâu trong nội tâm hắn không bình tĩnh. Thoáng trầm mặc một chút, Đường Vũ Lân trầm giọng nói, 3 ngày sau ta sẽ trở lại. Đa Tình Đấu La nói, tốt, tất cả chờ ngươi trở về lại nói tiếp. Dập máy thông tin, ban đầu Đường Vũ Lân tâm tình rất tốt, tất cả đều phá hư. Đường Môn sừng sững tại đại lục 2 vạn năm, vì hòa bình cùng phát triển đại lục đã làm ra vô số nỗ lực, lúc này lại rơi vào kết quả như vậy, làm sao có thể không để cho người ta thất vọng đau khổ chứ. Những thứ khác không nói, riêng là thủ hộ huyết thần quân đoàn Thâm Uyên Thông Đạo 6.000 năm, đã không biết có bao nhiêu đệ tử Đường Môn đã hy sinh ở chỗ đó. Thân là huyết nhất Vô Tình Đấu La trấn thủ Thâm Uyên Thông Đạo hơn 10 năm, liên bang là đối đãi như thế với Đường Môn ư? Đã nói lần này mình tiến về trước Tinh La đúng là không có đứng ở trên cân nhắc lợi ích của liên bang, nhưng là suy tính cho toàn bộ con người, nhất là có Thánh Linh Giáo đại địch này. Nếu như mặc kệ chiến tranh phát sinh, số lượng người bị chết càng nhiều, liền tương đương với để cho Thánh Linh Giáo phát triển. Truyền Linh Tháp cấu kết Thánh Linh Giáo, chuyện này đã xác nhận rồi, nhưng liên bang không có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại là Đường Môn bị đối đãi như thế. Tổ chức phản quốc ư? 4 chữ này là trầm trọng cỡ nào, nhất là đối với Đường Môn chừng vạn năm huy hoàng mà nói, phần áp chế này là cực lớn bực nào. Đối với đệ tử Đường Môn bình thường mà nói, nhất định là đả kích cực lớn vô cùng, thế nhưng là liên bang lại liều lĩnh làm ra quyết định như vậy. Nắm đấm Đường Vũ Lân nắm gắt gao, trong lòng phẫn nộ thật lâu không thể bình phục. So với toàn bộ liên bang, vô luận là Sử Lai Khắc học viện mọi người còn sót lại hay là cùng Đường Môn đều nhỏ yếu như vậy, dùng tông môn thêm chi lực học viện cũng không có khả năng chống lại cùng toàn bộ liên bang, Đường Môn càng không khả năng đi trả thù liên bang. Nhưng đỉnh đầu bị trục mũ là tổ chức phản quốc, tương lai Đường Môn đi con đường nào đây? Liên bang chẳng lẽ thật sự muốn đem toàn bộ Đường Môn đều bức bách đến Tinh La Đế Quốc bên kia ư? Mà trên thực tế, Tinh La Đế Quốc đối với Đường Môn ham học hỏi như khát nước, cũng bởi vì là Đường Môn tại hồn đạo khoa học kỹ thuật rất cường đại. Tính là Đường Môn tiến về Tinh La, như vậy mấy nghìn năm sau, một khi Tinh La Đế Quốc phát triển, Đường Môn có phải lại sẽ cùng giống với hiện tại hay không? Trong lòng Đường Vũ Lân thống khổ nhất chính là không biết nên như thế nào đối mặt với tình huống như vậy. Nhìn không tới tương lai, huống chi liên bang lại làm sao có thể làm cho cả Đường Môn đều đem đến Tinh La đại lục được. Tuyên bố Đường Môn là tổ chức phản quốc, không hề nghi ngờ sẽ có một loạt hành động nhằm vào. Tổ chức Thánh Linh Giáo là khủng bố, tổ chức Đường Môn là phản quốc. Cái này tựa hồ đã ngang bằng nhau rồi, liên bang là ngu muội cỡ nào. Đường Vũ Lân lần thứ nhất sinh ra bất mãn mãnh liệt như thế đối với liên bang. Tin tức này hắn không có trước tiên nói cho những người khác, tất cả cũng chờ trở về rồi hãy nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại sau khi hóa giải trận chiến tranh này lại mang cho Đường Môn cục diện nghiêm trọng như thế. Gánh nặng phục hưng Sử Lai Khắc học viện vốn là đã đủ trầm trọng rồi, hơn nữa Đường Môn bị tuyên bố trở thành tổ chức phản quốc, chính mình là môn chủ Đường Môn, hải thân các chủ Sử Lai Khắc học viện, áp lực chớp mắt đột nhiên tăng. Ba ngày sau, tàu ngầm lặng yên không một tiếng động tiến vào đến đường hầm bí mật của Đường Môn bỏ neo dưới mặt đất. Di chuyển tại trên đại dương bao la lâu như vậy rồi, chân đi trên đất bằng làm cho người ta một loại cảm giác an tâm, nhưng Đường Vũ Lân lúc này lại là không hề đi cảm thụ những điều này. Trụ sở Đường Môn vẫn tại dưới đất Thiên Hải Thành, nhìn không ra cái gì khác, nhưng giữa mơ hồ Đường Vũ Lân lại có thể từ trong mắt các đệ tử Đường Môn nhìn thấy các loại tâm tình phức tạp, có không cam lòng, có thống khổ, càng nhiều hơn nữa là phẫn nộ cùng khuất nhục. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân trở về, biểu lộ mới xuất hiện một tí thư giãn giải tỏa. Nguyên một đám cung kính hướng Đường Vũ Lân hành lễ, tự đáy lòng hướng hắn thăm hỏi. Ngũ thần chi quyết để cho Đường Vũ Lân tại trong cao tầng liên bang bị để ý, đồng thời cũng chính thức là trụ cột vững vàng của Đường Môn. Lấy một địch quốc, đây là vinh quang hạng gì? Lúc hình ảnh gửi quay lại liên bang, sau khi được các đệ tử Đường Môn nhìn thấy, bọn hắn không khỏi hoan hô nhảy nhót. Bọn hắn thế mới biết, vị môn chủ tân nhiệm trẻ tuổi này bản thân thực lực cường đại đến cỡ nào. Có thể có một vị lĩnh tụ dẫn đầu như vậy, đối với toàn bộ Đường Môn mà nói thì có hy vọng tồn tại. Đường Môn từ khi vạn năm trước đã từng xuất hiện qua một lần xuống dốc, sau đó liền đặc biệt chú ý truyền thừa. Mỗi một thời đại lĩnh tụ tại thời điểm chính mình vẫn còn thịnh, liền sẽ tiến hành bồi dưỡng một loạt người mới, từ đó tuyển ra người ưu tú thành tựu kế tục. Thế nhưng trận đại tai nạn để cho lực lượng tân sinh của Đường Môn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng không giống như Sử Lai Khắc học viện trực tiếp bị hủy diệt, nhưng cũng là đả kích rất nghiêm trọng. Lúc này mới đã có tình huống Đường Vũ Lân nhanh như vậy đã thượng vị. Đường Vũ Lân dùng hành động hướng hai vị miện hạ Đa Tình Vô Tình mà chứng minh hắn là đáng giá tín nhiệm. Hành trình không đến một năm, hắn đã có biến hóa thoát thai hoán cốt, mang theo một thân thực lực cường đại trở về, đồng thời còn mang về Thánh Linh Đấu La Nhã Lị tấn thăng đến cực hạn đấu la. Tuy rằng Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện bị toàn diện áp chế, nhưng tại phương diện chiến lực cao đoan lại có Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí, Đa Tình Đấu La Tang Hâm, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị tứ đại cực hạn đấu la, đơn thuần số lượng cực hạn đấu la để so đấu như cũ là thực lực tối đỉnh cao. Đã trở về rồi ư? Âm thanh quen thuộc vang lên, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân cùng Thánh Linh Đấu La. Miện hạ, nhìn thấy hắn, lông mày Đường Vũ Lân rút cuộc giãn ra vài phần. Xuất hiện ở trước mặt hắn không phải chính là Đa Tình Đấu La Tang Hâm ư? Tang Hâm mặt mỉm cười, từ bề ngoài nhìn không ra chút nào hắn gần đây đã nhận lấy áp lực cực lớn cỡ nào. Trở về là được. Tang Hâm nói xong câu đó lại chuyển hướng sang Thánh Linh Đấu La, mỉm cười, Nhã Lị, chúc mừng. Hắn kinh ngạc phát hiện, Thánh Linh Đấu La không chỉ là bởi vì tu vi tăng lên mà biến hóa, mà tinh khí thần toàn thân tựa hồ cũng có biến hóa thoát thai hoán cốt. Tuy rằng như cũ vẫn là một mái tóc bạc, nhưng ban đầu trong ánh mắt cái kia tràn đầy cô tịch cùng tuyệt vọng đã biến mất, ngược lại có loại cảm giác vui sướng hướng về quang vinh, toàn thân tựa hồ cũng tràn đầy sức sống. Nhã Lị hỏi, miện hạ khách khí, Đường Môn còn hoàn hảo chứ? Tang Hâm cười nhạt một tiếng, trời còn sụt xuống không được. Kỳ thật chúng ta sớm cũng đã dự liệu đến có một ngày như vậy rồi. Ngay cả Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đều bị đạn pháo thí thần oanh tạc, còn có cái gì là bọn hắn làm không được đây? Một khi quyền tại tay liền đem lệnh đến, dục vọng để cho diệt vong, trước mắt để cho điên cuồng. Nhã Lị khẽ gật đầu, bọn hắn cũng quá không kiêng nể gì cả rồi. Đồng thời cũng quá coi thường chúng ta rồi, đi thôi, chúng ta trở về rồi hãy nói. Trước chuyến đi này, theo Đường Vũ Lân có các đệ tử Đường Môn, phương diện tiểu đội Huyết Long cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lúc trước tại thời điểm chọn người vốn liền lấy đệ tử Đường Môn làm chủ, chỉ cần làm tốt dàn xếp là được rồi, trong tổng bộ Đường Môn ở Thiên Hải Thành. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì dù sao không tính là đệ tử Đường Môn, cho nên tạm thời đi nghỉ ngơi. Vào lúc này trong phòng họp tổng bộ Đường Môn chỉ có Đa Tình Đấu La Tang Hâm, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị cùng với 7 người Sử Lai Khắc Thất Quái. Phong bế ngăn cách bên ngoài, Tang Hâm hướng Đường Vũ Lân nói: "Môn chủ, nhiệm vụ chuyến này hoàn mỹ, mục đích của chúng ta đã xem như đạt đến. Hạm đội liên bang tuy rằng vẫn còn cùng rằng co với bên kia, nhưng cuối cùng kết quả nhất định sẽ là không công mà về. Trước mắt chiến tranh đã không cần lo lắng." Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc đều biểu đạt cảm tạ đối với chúng ta. Tinh La Đế Quốc cũng bày tỏ, nếu như chúng ta nguyện ý, tùy thời có thể đem Đường Môn chuyển di qua. Thời điểm nói ra những lời này, hắn nhìn thấy trong ánh mắt Tang Hâm không khỏi toát ra một tia kính nể. Không thể nghi ngờ, Đường Môn trợ giúp Tinh La và Thiên Đấu. Ngoài lý do vì để tránh cho chiến tranh ra, chỉ sợ còn có ý tứ muốn lưu lại đường lui. Ít nhất trước mắt nhìn ra, Tinh La và Thiên Đấu đều tùy thời đều chào đón Đường Môn, Tang Hâm nói. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng Đường Môn chắc là sẽ không rời khỏi Đấu La Đại Lục. Tựa như Sử Lai Khắc Học Viện cũng sẽ không rời khỏi. Căn cơ chúng ta ở chỗ này, tiền bối chúng ta dùng vô số nỗ lực mới có Đường Môn vinh quang ngày hôm nay. Thành tựu người thừa kế hậu đại, chúng ta như thế nào cũng không thể bị mất căn bản của Đường Môn. Nhã Lị khẽ gật đầu, trước mắt cục diện như thế nào? Liên bang có triển khai hành động gì không? Tang Hâm mỉm cười. Bọn hắn còn không dám có động tác quá lớn, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Đường Môn nắm giữ trong tay cái gì. Thật sự muốn đem Đường Môn bức bách trở thành tổ chức phản quốc chính thức, thậm chí là tổ chức khủng bố, hậu quả như vậy bọn hắn gánh chịu không nổi. Đúng vậy, Đường Môn tích lũy hùng hậu hạng gì, từ điểm lần này vì hai đại đế quốc cung cấp vũ khí là có thể ngăn chặn hạm đội liên bang, liền có thể thấy được lốm đốm sức mạnh của Đường Môn rồi. Nếu như Đường Môn liều lĩnh khởi xướng trả thù liên bang, cái kia cũng không phải liên bang có thể gánh chịu được. Tang Hâm tiếp tục nói, trước mắt bọn hắn chẳng qua là gia tăng chèn ép lực độ, tận khả năng tìm kiếm cùng phong tỏa tất cả nguồn gốc tài nguyên chúng ta, đồng thời tìm tòi trụ sở của chúng ta. Trước mắt đã bị bọn hắn tìm ra 3 cái, nhưng bởi vì chúng ta sớm đã có chuẩn bị, tổn thất còn không tính quá lớn. Nhã Lị nói, vậy là tốt rồi, vậy kế tiếp miện hạ có tính toán gì không? Tang Hâm nhìn về phía Đường Vũ Lân, cái này phải do môn chủ định đoạt rồi. Ta ư? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Tang Hâm khẳng định nói, đương nhiên là ngươi, ngươi bây giờ mới là người chủ trì Đường Môn, phương hướng tông môn tự nhiên cũng là do ngươi tới quyết định, chúng ta sẽ tại sau lưng ủng hộ ngươi. Một năm qua này, tốc độ phát triển thực lực của ngươi chúng ta rõ như ban ngày, nói thật còn vượt ra khỏi dự phán của chúng ta. Tốc độ phát triển như vậy chính là qua nhiều thế hệ tổ tiên đều rất ít khi xuất hiện, cái này càng có nghĩa là chúng ta lựa chọn chính xác. Hơn nữa ngươi bây giờ tại trong bổn môn uy vọng đã đầy đủ rồi, tiếp theo chính là ngươi như thế nào dẫn mọi người tái hiện Đường Môn cùng Sử Lai Khắc đến thời khắc huy hoàng, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi bây giờ càng không thể lui lại, chỉ có thể bước về phía trước. Tiềm năng của ngươi đã bắt đầu được đầy đủ phóng xuất ra, như vậy là tiềm năng thống soái tông môn của ngươi cũng đến thời điểm được kích phát rồi. Tào Đức Chí nói với ta, ngươi cùng mọi người không giống người khác, tại trên bờ vai ngươi áp lực càng lớn, ngươi có khả năng phóng xuất ra năng lượng cũng liền càng lớn. Chúng ta đều hy vọng nhìn thấy điểm này được tiếp tục nữa. Đường Vũ Lân mặt lộ vẻ cười khổ, miện hạ, hiện tại loại tình huống này, ta đối với chỉnh thể Đường Môn chúng ta dù sao còn chưa đủ quen thuộc. Ta không cần có tâm tình sợ khó. Tang Hâm cắt ngang hắn mà nói, suy nghĩ thật tốt, thời điểm ngươi quyết định, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi phán đoán có được hay không. Nhìn ánh mắt thâm thúy này của hắn, Đường Vũ Lân không có nói thêm gì nữa, dựa vào thành ghế nhắm hai mắt lại, đại não bắt đầu tốc độ cao vận chuyển. Không hề nghi ngờ, tình huống hiện tại đừng nói Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, coi như là Đường Môn đều có được uy hiếp khả năng tới tồn vong. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện sắp sửa đối mặt là cả lực lượng liên bang, còn có Truyền Linh Tháp cùng với Thánh Linh Giáo âm thầm, những lực lượng này chung vào một chỗ cường đại đến cỡ nào, riêng là một cái Thánh Linh Giáo đều chưa hẳn là bọn hắn bây giờ có thể đủ để chống lại. chớ nói chi là liên bang nắm trong tay lượng lớn quân đội và hồn đạo khí công nghệ cao. Tang Hâm không có nhiều lời, chẳng qua là yên lặng cùng đợi. Ánh mắt những người khác cũng đều rơi tại trên người Đường Vũ Lân. Ánh mắt Nhã Lị nhìn Đường Vũ Lân trừ ôn hòa ra, lại còn có cổ vũ nồng đậm. Nàng là thấy tận mắt chứng nhận một năm qua Đường Vũ Lân phát triển. Cảm giác tốc độ phát triển của Đường Vũ Lân không phải là vượt quá ngoài dự liệu của nàng ư? Hắn phát triển quá là nhanh, thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác không chân thực. Chỉ sợ hiện tại Tang Hâm đều không nhìn ra, Đường Vũ Lân đã là thực lực phong hào đấu la. Càng không biết hắn từng tại trên biển đạo diễn qua một trận phấn khích như thế nào. Có thể hóa giải trận chiến tranh này không chỉ là vũ khí Đường Môn, càng là do vị môn chủ này kéo dài thời gian đối với hạm đội liên bang mới hoàn thành. Đường Vũ Lân hiện tại có được tinh thần lực linh vực cảnh cấp độ lĩnh vực, cho dù là cực hạn đấu la muốn phá tu vi của hắn đều không dễ dàng như vậy. Sau khi hồi lâu, Đường Vũ Lân một lần nữa mở ra hai tròng mắt, trong mắt nôn nóng ít đi, nhiều hơn một phần trầm ổn. Miện hạ, tình huống trước mắt ta cảm thấy hẳn là chia làm nặng nhẹ để xử lý, mà tương lai vô luận chúng ta ứng đối như thế nào, phương diện liên bang cùng với truyền linh tháp đều chèn ép đối với chúng ta. Như vậy đều cần thiết trước mắt là giải trừ cái tên gọi tổ chức phản quốc trục mũ vào chúng ta. Tổ chức phản quốc là bọn ta gánh chịu không nổi. Tang Hâm hỏi, vậy ngươi muốn làm như thế nào? Đường Vũ Lân lắc đầu. Bây giờ còn không rõ ràng lắm, nhất định phải tìm cơ hội. Liên bang tự do ngôn luận, mặc dù là nghị viện quyết định tất cả, nhưng nhiều khi dư luận cũng sẽ phát ra tác dụng rất trọng yếu. Chúng ta cần chờ đợi một cái cơ hội, một cái cơ hội chứng minh Đường Môn cũng không phải là tổ chức phản quốc. Tại trước khi cơ hội này tiến đến, chúng ta phải nỗ lực phát triển chính mình, tận khả năng giảm bớt tổn thất bởi vì bị tuyên bố là tổ chức phản quốc. Lời nói của Đường Vũ Lân là quy củ nhưng chung chung cũng không có gì đặc biệt. Tang Hâm chẳng qua là khẽ gật đầu, trong mắt thoáng toát ra vài phần thất vọng. Trừ cái đó ra, ta còn muốn làm một chuyện khác. Âm thanh Đường Vũ Lân thoáng đề cao vài phần. Tại trong đôi mắt hắn ban đầu có chút mê mang, lại lần nữa xuất hiện kiên định cùng tự tin. Sao cơ? Lông mi Tang Hâm trao lên. Muốn làm cái gì? Đường Vũ Lân không chút do dự nói, xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện. Nghe những lời này, mọi người không khỏi mở to hai mắt, Thánh Linh Đấu La nhịn không được nói. Hiện tại loại tình huống này, như thế nào xây dựng lại học viện? Đường Vũ Lân trầm giọng nói, liên bang tuy rằng tuyên bố Đường Môn là tổ chức phản quốc, nhưng bọn hắn lại không thể tuyên bố Sử Lai Khắc chúng ta cũng thế. Hơn nữa học viện vẫn là người bị hại khi bị khủng bố tập kích. Ít nhất tại ngoài sáng, xây dựng lại Sử Lai Khắc là có thể đứng vững. Sử Lai Khắc thành sau khi bị nổ lớn hình thành Hồ Hải Thần là thuộc về Sử Lai Khắc chúng ta, điểm này là không thể nghi ngờ. Như vậy ta xin hỏi hai vị miện hạ, nếu như hiện tại Sử Lai Khắc học viện có người đăng cao nhất hồ, tuyên bố muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc, khắp nơi sẽ có phản ứng như thế nào? Tạ Giải nhịn không được chen lời nói, cái đầu tiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, chính là muốn trở thành mục tiêu công kích, bởi vì mục tiêu công kích mới có thể vạn chúng nhìn chăm chú. Cho dù cao tầng liên bang biết rõ Đường Môn cùng Sử Lai Khắc là nhất thể, cũng không thể tuyên bố Sử Lai Khắc học viện là tổ chức phản quốc. Hơn nữa Sử Lai Khắc học viện chúng ta đào lý khắp thiên hạ, một khi tuyên bố xây dựng lại, nhất định có thể có được ủng hộ nhất định. Chúng ta đã không phải là Sử Lai Khắc thất quái lúc trước, chúng ta đã có tư cách xây dựng lại Sử Lai Khắc. Chúng ta chẳng những muốn tuyên bố xây dựng lại, còn muốn hướng liên bang phát ra thuyết minh, thân thỉnh liên bang ủng hộ. Tang Hâm nhìn Đường Vũ Lân, ánh mắt một lần nữa xuất hiện biến hóa. Hắn tuy rằng trong lòng đã có một ít phương án suy tính, nhưng tuyệt đối không có cái phương án to gan này của Đường Vũ Lân. Thế nhưng là nếu như suy nghĩ sâu xa mà nói, hắn lại phát hiện lựa chọn ở thời điểm này xây dựng lại Sử Lai Khắc chưa chắc không phải một cái cơ hội tốt. Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn đã trưởng thành, bọn hắn sớm đã không phải là kẻ yếu lúc trước. Hiện tại phương diện truyền linh tháp bị chất vấn cấu kết Thánh Linh giáo, bên trên dư luận cũng nhận được sự đả kích không nhỏ. Đường Môn lại bị tuyên bố trở thành tổ chức phản quốc, hạm đội liên bang chiến tranh thất bại, thậm chí căn bản cũng không có chính thức đánh nhau. Từ ý nào đó bên trên mà nói, liên bang bây giờ có thể nói là bấp bênh. Ở thời điểm này tuyên bố xây dựng lại Sử Lai Khắc, ít nhất tại ngoài sáng là đứng vững gót chân. Coi như là truyền linh tháp cũng không có khả năng trắng trợn tới đối phó Sử Lai Khắc học viện. Còn có một chút rất trọng yếu, cũng là tình huống đang âm thầm che giấu, chính là Thánh Linh giáo. Không thể nghi ngờ, trận chiến tranh kia là Thánh Linh giáo rất chờ mong nhìn thấy. Thậm chí ngay cả Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát đều tự mình tọa trấn tại Tinh La Đế quốc. Cái này có nghĩa là Thánh Linh giáo chí ít có một bộ phận thực lực rất lớn đã đến Tinh La Đế quốc rồi. Sau khi chờ đợi chiến tranh phát sinh, từ trong lượng lớn tử vong giành được lợi ích. Cho dù hiện tại chiến tranh không có chính thức mở ra, nhưng nhân thủ của bọn hắn nhất định đang ở bên kia. Đế quốc cùng liên bang có khoảng cách xa xôi, nếu muốn quay về cũng là cần có thời gian. Mà tính là Thánh Linh giáo còn lại lực lượng không ít. Thế nhưng là Sử Lai Khắc học viện bên này cũng có 4 vị cực hạn đấu la. Phương diện Thánh Linh giáo lực lượng lưu tại liên bang nếu muốn hủy diệt Sử Lai Khắc hiển nhiên là không có dễ dàng như vậy. Truyền linh tháp coi như là có lòng trợ giúp Thánh Linh giáo. Tại dưới tình huống dư luận trước mắt như thế, bọn hắn cũng nhất định không dám mạo hiểm. Nếu không một khi thật sự bị phát hiện hiệp trợ Thánh Linh giáo công kích Sử Lai Khắc học viện, như vậy chuyện oanh tạc Sử Lai Khắc thành lúc trước, bọn hắn liền thoát không khỏi sự liên quan rồi. Thiên Cổ Đông Phong tính là dù thế nào cũng sẽ không làm loại quyết định ngu xuẩn này. mà Sử Lai Khắc một khi bắt đầu xây dựng lại, hơn nữa vững chắc đi xuống, như vậy nhất định liền sẽ đạt được ủng hộ đến từ học viên tốt nghiệp Sử Lai Khắc học ở khắp nơi. Đến lúc đó Sử Lai Khắc học viện liền sẽ hấp dẫn tất cả ánh mắt, áp lực Đường Môn liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhìn qua hành động 10 phần mạo hiểm, thoạt nhìn như vậy lại tựa hồ tràn đầy khả thi. Nhã Lệ nói, Vũ Lân, xây dựng lại Sử Lai Khắc muôn phần trọng yếu, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Một khi bắt đầu xây dựng lại, bại lộ trên thế gian, nhất định liền sẽ trở thành vạn chúng nhìn chăm chú. Trong lúc này phải đối mặt áp lực sẽ rất to lớn. Hơn nữa thân phận môn chủ Đường Môn của con đã bại lộ, một khi ra mặt rất có thể sẽ bị liên bang nhằm vào. Đường Vũ Lân mỉm cười, như đã tính trước mà nói, nhất định phải cẩn thận, trong nội tâm của con đã có kế hoạch. Đường Môn bị nghị viện định tính là tổ chức phản quốc, chuyện này đến rất đột nhiên, thế cho nên làm cả bên trên Đấu La Đại Lục một mảnh xôn xao. Dù sao Đường Môn tồn tại đã lâu lắm rồi, âm thầm chèn ép là một chuyện, mà bên ngoài tuyên bố Đường Môn là tổ chức phản quốc liền lại là một chuyện khác. Tiếng phản đối rất kịch liệt trong dân gian, yêu cầu nghị viện đưa ra chứng cứ Đường Môn phản quốc. Nhưng dục ra trì tội, Đường Vũ Lân đại biểu cho Đường Môn xuất hiện ở Tinh La Đế Quốc. Liên quân tại Tinh La Đế Quốc đụng phải định trang đạn pháo cường đại công kích, chuyện như vậy đã bị tuyên bố ra. Nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra, trên thực tế liên bang cũng không có chứng cứ chính thức thiết thực chứng minh những cái định trang đạn pháo kia là Đường Môn cung cấp, chẳng qua là đi qua các loại lý do để tiến hành phán đoán. Nhưng liên bang nghị viện lại liệt kê ra rất nhiều chứng cứ, thí dụ như mảnh vỡ của định trang đạn pháo có các loại đánh dấu Đường Môn, trên thực tế đây cũng làm sao có thể. Đường Môn tính là thật sự tư địch, cũng không có khả năng đem những thứ dấu vết này lưu lại. Nhưng vô luận như thế nào, nghị viện cuối cùng vẫn là làm như vậy, nhưng bọn hắn thủy chung không dám quá phận, chẳng qua là ra lệnh cưỡng chế tất cả phân bộ Đường Môn phải đóng cửa, không được hoạt động thương nghiệp cùng hoạt động xã hội khác, lệnh cưỡng chế đệ tử Đường Môn rời khỏi tông môn. Ít nhất mặt ngoài nhìn vào, hiện tại nghị viện còn không dám trực tiếp tiêu diệt toàn bộ Đường Môn, để tránh cho xuất hiện tình trạng bắn ngược mãnh liệt. Truyền linh tháp tại sự kiện này đối với nghị viện toàn lực ủng hộ, ai cũng nhìn ra được đây là trả thù đối với Đường Môn lúc trước vạch trần quan hệ của bọn họ cùng Thánh Linh giáo. Cục diện đại lục ban đầu bình tĩnh đột nhiên trở nên sóng gió mãnh liệt hơn. Trước mắt các đại thế lực đều xem thái độ thế nào. Bên trong nghị viện bị phái đối địch mãnh liệt phản đối, cũng không có hành động quá nhiều đối với Đường Môn. Nhưng tại các bến cảng, bến tàu đã tiến hành phong tỏa nghiêm mật để tránh cho Đường Môn rời khỏi Đấu La đại lục tiến về Tinh La. Rất nhiều tổ chức thân cận cùng Đường Môn không khỏi đang âm thầm phát ra một tiếng thở dài. Vô luận nói như thế nào, bị tuyên bố là tổ chức phản quốc, Đường Môn sau này rõ ràng đã bắt đầu hướng đi suy sụp, không thể xuất hiện tại ngoài sáng, hơn nữa bị phong tỏa nghiêm mật, nhân tâm ly tán là chắc chắn. Mặc dù không có chính diện đối phó Đường Môn, nhưng loại tuyên bố này không thể nghi ngờ sẽ sản sinh đả kích thật lớn đối với Đường Môn. Cái này như là dao tù cắt thịt, đi qua áp lực dư luận ảnh hưởng quân tâm của đệ tử Đường Môn, từ đó đạt đến mục đích dần dần tan rã Đường Môn. So sánh với việc này, phương diện truyền linh tháp gần đây tác động liên tiếp, không ngừng tiến hành một ít hoạt động từ thiện, khởi xướng quyên tiền, chiêu mộ càng nhiều bình dân tiến vào truyền linh tháp công tác, hướng quân đội quyên tặng hồn linh, cung cấp miễn phí danh ngạch tiến vào thăng linh đài truyền linh tháp. Một loạt cử động đều ở đây dẫn đạo dư luận hướng về chính mình, hy vọng có phương hướng phát triển, trở thành một trong những hậu phương của phái chủ chiến, hướng phát triển dư luận dần dần hướng về truyền linh tháp. Mà đại quân ở tiền tuyến cũng phải tạm thời lui lại, không có chính thức triển khai trận chiến tranh này, bởi vì căn cứ phán đoán, nếu như song phương toàn diện công địch mà nói, hạm đội liên bang cũng sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tại dưới tình huống không có hậu cần tiếp viện sung túc, rất có thể sẽ tại dưới công kích liên tục của hai nước Tinh La và Thiên Đấu cuối cùng toàn quân bị diệt. Cho dù dùng liên bang cường đại, cũng không chịu được tổn thất của ba đại hạm đội. Chỉ có thể là tạm thời rút quân, bàn bạc kỹ hơn, phương diện phái chủ chiến đã có đề nghị. Thí dụ như điều động một quả thí thần cuối cùng của liên bang, trực tiếp bắn vào phòng tuyến của Tinh La Đế Quốc. Nhưng loại phương thức chiến tranh hủy diệt này, coi như là bên trong phái chủ chiến cũng không có khả năng ủng hộ, tự nhiên phải nói cách khác mà thôi. Đường Môn bỏ ra một cái giá lớn là trở thành tổ chức phản quốc, nhưng cuối cùng là hóa giải trận chiến tranh này. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại Hồ Hải Thần, hồ nước thanh tịnh nhộn nhạo, hơi gió thổi qua mặt nước, mang theo từng trận gợn sóng. Cái này vốn phải là một hình ảnh cực đẹp, thế nhưng chính là chung quanh hồ nước xanh biếc không có lấy một ngọn cỏ. Cái này là di chứng của thí thần mang đến. Căn cứ nhà nước liên bang tiến hành đo đạc, thí thần để lại lượng lớn năng lượng hủy diệt có bức xạ rất mạnh. Trong phạm vi 3.000 mét hồ Hải Thần đều không thích hợp để bất luận sinh mệnh thể nào tồn tại. Mà trình độ cái bức xạ này rất có thể sẽ tiếp tục hơn 1.000 năm. Đây là điều đáng sợ của đạn pháo thí thần. Người thường nếu như sinh hoạt tại khu vực này rất nhanh liền sẽ sinh bệnh, thậm chí sẽ uy hiếp được sinh mệnh. Hồn sư sức chống cự mạnh hơn nhiều, nhưng là không thích hợp ở nơi này, cũng sẽ ảnh hưởng đến trình độ thân thể khỏe mạnh. Một cỗ xe Việt dã chậm rãi chạy ở bên hồ, ngồi trên xe có 5 người, 2 nam 3 nữ. Nhìn qua bộ dạng đều hơn 20 tuổi, thủy tinh dày đặc ở cửa xe hữu hiệu ngăn cách năng lượng hủy diệt bức xạ ở bên ngoài. Trên xe một thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa nhịn không được cảm thán nói, thật sự rất đẹp. Chẳng qua là nhìn qua có chút khủng bố, không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh, thật là đáng sợ. Thanh niên lái xe tràn ngập tinh thần trọng nghĩa nói, đúng vậy, cho nên chúng ta không muốn phát sinh chiến tranh. Tuyệt đối không thể để cho loại vũ khí này xuất hiện. Nếu không một khi không khống chế được chính là tình huống như vậy. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế một gã thanh niên khác cảm thán nói, thật sự là đáng tiếc, nguyên lai nơi đây thế nhưng là có Sử Lai Khắc học viện, đây chính là học viện đệ nhất đại lục. Ta lúc nhỏ mơ ước lớn nhất chính là có thể trở thành một gã học viên Sử Lai Khắc học viện, có thể tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc, vậy đơn giản chính là mộng tưởng đỉnh phong của nhân sinh. Cái kia có nghĩa là chắc chắn trở thành tầng lớp cao. Ba nữ sinh ngồi ở phía sau, một nữ sinh nhếch miệng nói, nào có dễ dàng như ngươi nghĩ như vậy, muốn đi vào Sử Lai Khắc nhưng cần phải qua khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa sau khi tiến vào còn có cơ chế đào thải, nếu như không nỗ lực sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Cái kia nghe nói là thánh địa hồ sư, cho dù là ở bên trong thành tích học tập không quá tốt nhưng chỉ cần có thể kiên trì đến khi tốt nghiệp, sau khi rời khỏi học viện liền sẽ phát hiện thế giới phía ngoài kỳ thật vô cùng thoải mái. Một nữ sinh cũng là đẹp nhất trong ba nữ sinh ngồi sau than nhẹ một tiếng nói, oanh oánh, cha cậu trước kia chính là tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc học viện ư? Đúng vậy, điều này chính là kiêu ngạo lớn nhất của cha ta, ca ca của cậu cũng là, chỉ là nói đến đây sắc mặt thiếu nữ gọi là oánh oánh nhanh chóng trở nên ảm đạm rất nhiều. Thiếu nữ xinh đẹp vành mắt đỏ lên, lập tức nghẹn ngào. Ca ca của nàng chính là một gã học viên đang học tập tại Sử Lai Khắc học viện, vốn là kiêu ngạo của cả nhà. Thế nhưng là tại trong trận tai nạn kia, hắn cũng cùng toàn bộ Sử Lai Khắc học viện cùng một chỗ biến mất. Bọn hắn lần này đến Hồ Hải Thần, chính là đến để tưởng nhớ. Bốn người khác đều bồi giúp nàng, là đồng học của nàng. Thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa vội vàng an ủi nói, Á Bình, đừng thương tâm nữa, đã qua đã lâu như vậy rồi. Những hung thủ kia nhất định chết không yên lành, cảm ơn. Á Bình nhếch cặp môi đỏ mọng, ánh mắt thủy chung rơi ở bên ngoài Hồ Hải Thần. Cách đây chưa lâu, nơi này là đệ nhất thành thị của đại lục, nơi này có học viện đệ nhất đại lục. Nàng hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước ca ca được trúng tuyển vào Sử Lai Khắc, sau đó cả nhà là hưng phấn cỡ nào, ca ca rất nỗ lực, tại trong Sử Lai Khắc học viện nỗ lực tăng lên. Thiên phú của hắn tuyệt hảo, dựa vào cố gắng của mình càng là thi đậu vào nội viện. Thi vào nội viện, liền có nghĩa là tương lai có thể lưu tại Sử Lai Khắc học viện, đây mới là vinh quang càng lớn. Trong nhà có một người như thế, đối với cả nhà mà nói đều là quang vinh. Nhưng mà ai biết, có một ngày tai họa thật lớn đột nhiên tiến đến. Lúc Sử Lai Khắc học viện bị thí thần oanh tạc, tin tức này truyền trở lại, cả nhà đều tràn đầy không dám tin. Mẫu thân càng là trực tiếp hôn mê, phụ thân trong vòng một đêm trở nên già nua, mẫu thân mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ai có thể nghĩ đến, đệ nhất học viện trên đại lục đã tồn tại 2 vạn năm liền cứ như vậy hư không tiêu thất. Biến mất còn có thân nhân của bọn hắn, nam sinh ở tay lái phụ nhịn không được nói ra. Các cậu nói xem, có phải là truyền linh tháp làm hay không? Nam sinh lái xe quay đầu nhìn hắn một cái, thấp giọng nói. Nói cẩn thận, hiện tại thế nhưng truyền linh tháp là như mặt trời ban trưa. Chúng ta người một nhà nói một chút coi như xong, ra ngoài cậu không nên nói lung tung. Nam thanh niên tay lái phụ hừ một tiếng nói. Theo ta thấy, nhất định là truyền linh tháp đã hạ thủ. Không có trợ giúp của bọn hắn, thánh linh giáo dựa vào cái gì có thể lấy được thí thần? Theo như nghe nói, tổng bộ đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện bị nổ hủy, lấy được lợi ích nhiều nhất đúng là truyền linh tháp. Ban đầu bên trên đại lục có 3 đại tổ chức, hiện tại chỉ còn lại một cái truyền linh tháp, một nhà độc đại. Nếu như không phải tổng bộ bị hủy, ta đoán chừng nghị viện cũng không dám tuyên bố đường môn là tổ chức phản quốc. Nữ sinh bím tóc đuôi ngựa tức giận nói, được rồi, được rồi. Nói là nói như vậy, nhưng nếu là truyền linh tháp phát ra lời mời tới ngươi, mời ngươi đi công tác, ngươi đi hay không đi? Nam sinh tay lái phụ sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ mới có hơi lúng túng nói, đương nhiên không đi. Mặc dù là nói như vậy, ai cũng có thể đều nghe ra được. Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Hiện tại truyền linh tháp càng được hoan nghênh, nhất là truyền linh tháp tuyên bố sẽ thông báo tuyển dụng với công nhân bình thường. Sau đó trong lúc nhất thời càng là uy danh vô lượng. Đối với đồng bạn nói chuyện với nhau, Á Bình thủy chung không có chú ý nghe. Nhìn Hồ Hải Thần bên ngoài thanh tịnh như gương, nàng dường như thấy được thân ảnh huynh trưởng. Nước mắt dần dần làm ánh mắt nàng bắt đầu trở nên mê ly rồi. Thế giới ngoài cửa sổ cũng tiếp theo trở nên có chút không rõ rệt. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó nàng sửng sốt một chút. Nàng vậy mà nhìn thấy tại xa xa trên mặt Hồ Hải Thần đột nhiên chui ra một người. Người kia một bộ áo trắng, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, tóc dài bồng bềnh liền như vậy lơ lửng tại trên mặt hồ. Á Bình theo bản năng giơ tay lên lau thoáng một phát nước mắt trên mặt, chẳng lẽ là bởi vì quá nhớ ca ca mà bị hoa mắt ư? Nhưng sau một khắc, lúc nàng lau nước mắt lại nhìn chăm chú, đạo thân ảnh kia như trước vẫn còn. Không chỉ có như thế, hắn vẫn còn chậm rãi lơ lửng dựng lên, toàn thân tựa hồ tản ra quang mang nhàn nhạt, dường như ở giữa thiên địa hắn đã hóa thành hạch tâm. Nam sinh tay lái phụ là người thứ hai chú ý tới cảnh tượng kỳ dị này, nhịn không được quát to một tiếng. Cái kia là gì? Các cậu xem kìa. Nam sinh ghế lái một cước giẫm phanh, đem xe Việt dã ngừng lại. Ánh mắt 5 người đồng thời quăng hướng trên mặt Hồ Hải Thần. Trợn mắt há hốc mồm nhìn cái thân ảnh kia đột nhiên xuất hiện, đó là ai? Theo bản năng, nam sinh tay lái phụ lấy ra máy quay phim giơ lên, đối với phương hướng mặt hồ tiến hành quay chụp. Người thanh niên áo trắng kia bay lên không trung, chậm rãi giơ tay lên, hướng lên bầu trời chỉ một cái. một đạo bạch quang chói mắt đột nhiên phóng lên trời, dường như tại trong chốc lát muốn xỏ xuyên qua thiên địa. Càng làm người khác rung động vẫn còn đằng sau, phía dưới hồ Hải Thần, mặt hồ đột nhiên dâng lên sóng cả, nâng thân thể của hắn, đem hắn đưa vào đến 100 mét bên trong không trung. Thanh niên áo trắng xuất ra hư không, một thanh trường thương màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Âm thanh tràn ngập uy nghiêm vô tận vang lên theo, đã tứ tán truyền ra. Từ hôm nay trở đi, Sử Lai Khắc xây dựng lại, âm thanh của hắn cũng không tính quá lớn, nhưng mỗi người ngồi trong xe đều có thể nghe rành mạch. Không chỉ có như thế, dùng hồ Hải Thần làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm tất cả đều quanh quẩn cái âm thanh này. Trường thương trong tay thanh niên áo trắng tản mát ra hào quang mãnh liệt cháy đỏ rực, thương mang kinh thiên dựng lên chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Càng làm cho người ta rung động chính là, nương theo lấy cái thương mang kia bay lên, thái dương trên bầu trời dường như đều trở nên ảm đạm, khí tức hủy diệt bên trên hồ Hải Thần rõ ràng bị áp chế. Tiếp theo trong nháy mắt bạch quang lóe lên, vọt tới hướng về phương hướng bờ tây của hồ Hải Thần, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên giống như đất rung núi chuyển, mặt đất rạn nứt, một cái hố sâu cực lớn xuất hiện ở hướng kia. Từ Á Bình bọn hắn ở bên này là nhìn không tới tình huống ở tây bờ, nhưng cái âm thanh kia cũng vang vọng tại trong tai bọn hắn, thật lâu không thể dẹp loạn. Á Bình quát to một tiếng, thò người ra bắt lấy bả vai nam sinh ghế lái. Nhanh lái xe, lái qua kia đi. Được thôi, chúng ta giống như chứng nhận một kiện rất trọng đại. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, bởi vì cái gọi là nghé mới sinh không sợ cọp. Nếu như bọn họ là người nhát gan, cũng sẽ không đến bên cạnh hồ Hải Thần. Á Bình kích động hai tay nắm chặt, Sử Lai Khắc xây dựng lại ư, Sử Lai Khắc học viện muốn xây dựng lại ư, tên kia là ai? Nhìn qua bộ dạng thật cường đại, nếu như Sử Lai Khắc muốn xây dựng lại mà nói. Như vậy liền có nghĩa là Sử Lai Khắc học viện còn có người còn sống. Ca ca của mình có phải cũng còn sống hay không? Xe Việt Dã tại lắc lư đi về phía trước, nhanh chóng hướng về phương hướng thân ảnh màu trắng rơi xuống đất. Nhưng hồ Hải Thần thật sự là quá lớn, hơn nữa mặt đất gập ghềnh, bọn hắn cũng không tính quá nhanh. Mà cũng vào lúc này, vào giờ phút này, âm thanh kia vô cùng rõ ràng, rung động không phải chỉ là mấy người bọn hắn. Bọn hắn đã nghe được, tổng bộ truyền linh tháp khoảng cách không tính quá xa với hồ Hải Thần. Đồng dạng cũng nghe được cái âm thanh này. Cái gì? Thiên Cổ Đông Phong vốn đang tại trong mật thất bế quan, lại trực tiếp bị tỉnh lại. Phải biết rằng, tại thời điểm hắn bế quan, nếu như không phải có đại sự, ai cũng không dám quấy rầy hắn. Sử Lai Khắc xây dựng lại ư? Ta không nghe lầm chứ? Ánh mắt Thiên Cổ Đông Phong chớp mắt trở nên âm u hơn, biểu hiện trên mặt cũng trở nên vô cùng phong phú. Làm sao có thể? Sử Lai Khắc học viện đã bị thí thần triệt để hủy diệt, làm sao có thể còn có tồn tại? Tại sau khi ngắn ngủi kinh ngạc, Thiên Cổ Đông Phong nhanh chóng tỉnh táo lại. Tình huống hồ Hải Thần hắn đã tìm chuyên gia thăm dò qua, chỗ đó căn bản đã không thích hợp cho con người sinh tồn. Sử Lai Khắc xây dựng lại cũng phải có người mới được. Đến tột cùng là ai có ý định xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện? Hắn lập tức ra lệnh, một đội hồn sư truyền linh tháp lập tức xuất phát hướng về phương hướng hồ Hải Thần mà đi. Không chỉ là truyền linh tháp, nhận được tin tức còn có nhà nước cùng với các đại thế lực. Trong lúc nhất thời, hồ Hải Thần đã chết yên tĩnh hồi lâu, bây giờ đã nhanh chóng đã trở thành tiêu điểm vạn chúng chú ý. Đường kính hố to chừng hơn 1000 mét vuông, sâu đạt 30 mét, một đạo thân ảnh màu trắng lăng không bay lên, thăng nhập vào bên trong không trung. Hắn nhìn thấy hố sâu phía dưới, khẽ gật đầu, lầu bầu nói: như vậy hẳn là đã đủ rồi, tạm thời trước hết như vậy là tốt rồi. Vừa nói, hắn mở ra hồn đạo máy truyền tin trên cổ tay, có thể bắt đầu vận chuyển rồi. Tay cầm trường thương, hư không lơ lửng, hắn yên lặng nhìn hố sâu phía dưới, lại ngẩng đầu nhìn hồ Hải Thần mênh mông bát ngát, không khỏi cảm xúc bành trướng. Sử Lai Khắc rút cuộc sắp xây dựng lại rồi, mỗi một người bọn hắn chờ mong giờ khắc này cũng quá lâu rồi. Tiếp theo chính là muốn đám người đến xem. Xe Việt Dã đến càng gần, thanh niên bên tay lái phụ nam đưa tay chỉ vào ngoài cửa sổ nói: mau nhìn kìa, là người kia, là hắn, chính là đã bên kia rồi, chúng ta lái qua đi. Xe Việt Dã nhanh chóng tới gần, phía trước cái hố sâu cực lớn cũng bắt đầu hiện tại ra tại bên trong tầm mắt của bọn họ. Trời ạ, cái kia con người có thể làm được ư? Chẳng lẽ là hắn ư? Hắn đến tục cùng là ai? Thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa nói thật nhanh, tựa như bắn liên hồi nói ra nghi vấn trong lòng chính mình. Xe Việt Dã dừng lại, Á Bình đã sớm quên mất bức xạ hủy diệt phía ngoài, nhanh chóng đẩy cửa xe ra liền xông ra ngoài, những người khác cũng nhao nhao xuống xe. Bất quá bọn hắn sớm có chuẩn bị, trên xe mang theo y phục phòng chống bức xạ, nhao nhao xông ra. Oanh oánh đuổi theo Á Bình: Á Bình, cậu chờ một chút, trước tiên đem trang bị phòng bức xạ đeo vào. Tiền bối. Á Bình nhưng căn bản chẳng quan tâm những thứ này, đột nhiên thấy một màn kỳ cảnh như vậy khiến trong nội tâm nàng sinh ra hy vọng mãnh liệt. Mặc dù nàng cũng biết phần hy vọng này rất có thể là xa vời, nhưng cho dù là chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng không nguyện ý buông tha cho. Tiền bối. Hai tay nàng tại trước miệng làm hình dáng cái loa, hướng về thanh niên áo trắng trong không trung hô to. Oanh oánh đã đuổi theo, đem trang phục chống bức xạ choàng tại trên người nàng, đồng thời cũng ngẩng đầu hướng về thanh niên áo trắng trong không trung. Cách rất gần, càng có thể nhìn thấy tướng mạo hắn anh tuấn vô cùng, đơn giản chính là thần tượng hoàn mỹ trong lòng các thiếu nữ. Huống chi hắn còn thể hiện ra thực lực cường đại như thế, nam nhân như vậy làm sao có thể không để cho các thiếu nữ tràn đầy kích động đây. Năm tên thanh niên nam nữ ngẩng đầu nhìn thanh niên áo trắng trong không trung, Bọn hắn không có chút nào e ngại, bởi vì lúc trước đối phương hô lên chính là muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc. Đối với bọn hắn những thứ này từ nhỏ chính là nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện. Đối với Sử Lai Khắc chỉ có ngưỡng mộ cùng ước mơ, không có chút nào sợ hãi. Các ngươi là ai? Âm thanh nhu hòa truyền đến, làm cho người ta một loại cảm giác giống như là tắm gió xuân. Bọn hắn thậm chí cảm nhận được toàn thân chợt nhẹ, tựa hồ có năng lượng thủ hộ vô hình tại chung quanh thân thể bọn họ, ngăn cách lấy năng lượng hủy diệt bên ngoài. Á Bình không thể chờ đợi được mà hỏi, tiền bối, ta gọi là Á Bình. Ngài là người của Sử Lai Khắc học viện ư? Thanh niên áo trắng khẽ gật đầu. Nước mắt Á Bình lập tức không khống chế nổi dâng lên mà ra. Tiền bối, Kakata cũng là người của Sử Lai Khắc học viện. Huynh ấy là đệ tử nội viện, huynh ấy còn sống không? Huynh ấy gọi là Á Lực, Triệu Á Lực, huynh ấy còn sống không? Nói đến đây, nàng đã là khóc không thành tiếng. Những người khác cũng không khỏi khẩn trương nhìn thanh niên áo trắng trong không trung, lo lắng cùng đợi câu trả lời của hắn. Câu trả lời của hắn rất có thể chính là thẩm phán cuối cùng. Thanh niên áo trắng nhìn bọn họ, vẫn còn sống, tất cả học viên cũng còn sống. Vô luận tại lúc nào, Sử Lai Khắc đều biết dùng tất cả lực lượng chính mình thủ hộ lấy học viên của chúng ta. Cho dù là hy sinh tất cả lão sư cũng sẽ không tiếc. Cho nên ca ca ngươi còn sống, âm thanh của hắn bình thản mà tràn ngập ấm áp. Mà nghe được lời nói này, Á Bình đặt mông ngồi ngay đó, không chút nào chú ý hình tượng gào khóc. Mấy năm nay, khoảng cách trận đại tai nạn kia đã qua trọn vẹn mấy năm rồi. Cả nhà bọn hắn đều đắm chìm tại trong bi thống cực lớn. Thế nhưng là bọn hắn cái gì đều không làm được. Thậm chí ngay cả thi thể đều tìm không thấy. Cũng là bởi vì trận đại tai nạn kia để cho cả nhà bọn hắn đã mất đi hy vọng. Giờ khắc này nàng đột nhiên nghe nói ca ca của mình còn sống. Thật sự còn sống, cái này đối với nàng mà nói, đơn giản giống như là đã lấy được trùng sinh. Thậm chí là khiến cả nhà trùng sinh. Cô bé, đừng khóc, ca ca của ngươi vẫn còn. Đúng lúc này, một cỗ năng lượng nhu hòa bao trùm thân thể Á Bình. Cái năng lượng ấm áp kia làm dịu nàng, cũng an ủi tâm tình kích động của nàng, khiến nước mắt của nàng không tự chủ được ngừng lại. Rồi lại tràn đầy cảm giác khoan khoái dễ chịu về thể xác và tinh thần. Toàn thân giống như là ngâm tại trong nước ấm, không nói ra được thoải mái. Mí mắt có chút phát trầm, Á Bình tại bên trong dạng khoan khoái dễ chịu, nặng nề đã ngủ thiếp đi. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người nàng. Ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Á Bình đã rất đẹp rồi, thế nhưng là cùng so với cô gái trước mắt, lại tựa như ánh sáng đom đóm mà thôi. Hai nam hai nữ còn lại cũng đã nhìn ngây người. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Vẻ đẹp của nàng đơn giản có thể khiến tất cả ánh sáng chung quanh chịu ảm đạm. Vẻ đẹp của nàng càng tràn đầy hương vị thánh khiết. Nữ tử tóc bạc nhẹ nói, con bé quá mỏi mệt rồi, để cho nó ngủ một giấc sẽ đối với cả người của con bé có rất nhiều chỗ tốt. Sau đó đem Á Bình giao cho đồng bạn của nàng, Oánh Oánh có dũng khí hỏi, các ngài nói là sự thật ư? Ca ca Á Bình còn sống không? Hắn còn sống, Triệu Á Lực, ta biết rõ cái tên này. Trước mắt hắn tại một chỗ đặc huấn, đại khái còn có chừng 2 tháng thời gian liền sẽ trở về. 2 tháng sau các ngươi có thể tới tìm hắn, để cho cả nhà bọn họ đoàn viên. Không chỉ là Triệu Á Lực còn sống, tựa như huynh ấy nói, tất cả các học sinh Sử Lai Khắc học viện đều còn sống. Vô luận lúc nào lão sư chúng ta đều biết dùng tất cả lực lượng thủ hộ lấy đệ tử của mình. Hôm nay Sử Lai Khắc xây dựng lại, cũng là thời điểm bọn hắn có thể lại xuất hiện rồi. Oanh Oánh hỏi, vậy ngài là ai? Những người khác đều rất muốn biết rõ vấn đề. Nàng thật sự là thật đẹp, đừng nói là nam nhân, coi như là nữ hài tử, đều không sản sinh ra ghen ghét chút nào, mà chỉ có cảm giác thân cận. Nữ tử tóc bạc mỉm cười, ta gọi là Nhã Lị, Phong Hào Thánh Linh. Phong Hào Thánh Linh ư? Mấy chữ đơn giản này lại làm cho một đám bọn chúng phải giật mình. Bọn hắn từ nhỏ đều đã được giáo dục, đương nhiên hiểu được bốn chữ Phong Hào Thánh Linh này đại biểu cho ý nghĩa gì. Phong Hào Đấu La, tại trước mặt bọn họ, vị nữ tử tuyệt sắc này dĩ nhiên là một vị Phong Hào Đấu La. Đây quả thực giống như là thần thoại truyền thuyết vậy. Trong lòng bọn họ, bất luận một vị Phong Hào Đấu La đều là chí cao vô thượng. Nhưng bọn hắn lại như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng sẽ có một vị liền sơ sơ xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa còn là hòa ái dễ gần như thế. Người kia, vậy ngài ấy là ai? Oanh Oánh nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên áo trắng ở giữa không trung. Người kia ư? Nhã Lị ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên áo trắng ở giữa không trung, chớp mắt ánh mắt nàng liền trở nên mê ly. Bỗng nhiên, một âm thanh tràn ngập kinh ngạc đúng lúc này vang lên. Kình Thiên Đấu La ư? Trong âm thanh kia tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, giống như là đã gặp quỷ vậy. Thậm chí lúc nói đến một chữ cuối cùng đã mang theo âm thanh rung động. Một loạt thân ảnh xuất hiện ở khâu trung cách đó không xa, đang hướng về cái phương hướng này nhìn chăm chú vào. Cầm đầu là một gã lão giả nhìn qua chừng hơn 60 tuổi, lúc này thân thể vậy mà có chút run rẩy. Hắn thậm chí dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình để cho mình có thể nhìn rõ ràng hơn một ít. Hắn hoàn toàn không thể tin, xuất hiện ở trước mặt mình tất cả dĩ nhiên là chân thật. Hắn nhìn thấy gì? Dĩ nhiên là Kình Thiên Đấu La ư? Thật sự là Kình Thiên Đấu La ư? Điều này thật sự là không thể tin được, làm sao có thể? Hắn không phải đã chết rồi ư? Thanh niên áo trắng giữa không trung chẳng qua là hướng về phương hướng hắn bình tĩnh nhìn một cái. Nhưng vị lão giả kia cùng 8 gã đồng bạn bên cạnh cũng có loại cảm giác linh hồn run rẩy. Một cỗ tinh thần uy áp khó khủng bố có thể hình dung phô thiên cái địa đập vào mặt, lực áp bách kinh khủng thậm chí làm bọn hắn không cách nào ở trên không trung tiếp tục bảo trì phi hành, tất cả đều rơi xuống đất. Thanh niên áo trắng thản nhiên nói, trở về nói cho thiên cổ Đông Phong, ta vẫn còn sống. Một câu đơn giản, tuy nhiên từng chữ cũng ẩn chứa tinh thần lực khổng lồ, tựa như trọng chùy trùng kích tại trong óc lão giả cầm đầu kia. Phốc lên một tiếng, lão giả há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thậm chí ngay cả một tia nửa khắc cũng không dám dừng lại, quay đầu bỏ chạy, tựa như chó nhà có tang vậy. Kình Thiên Đấu La Vân Minh, người đại năng kia hoành áp của thời đại. Tuy rằng hắn cho tới bây giờ đều không tự mình tham dự nghị viện liên bang, nhưng chỉ cần là một câu nói của hắn, lại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hướng đi quyết định của nghị viện. Chính là bởi vì vị đại năng này tồn tại, khiến cho Thánh Linh giáo không dám phục xuất, làm cho cả truyền linh tháp cũng chỉ có thể thành thật mà phát triển. Không biết có bao nhiêu tà ma ngoại đạo đã từng bị chết tại dưới thanh kình thiên thần thương của hắn. Hắn được vinh dự là người tiếp cận thần cách nhất. Càng có người đã từng nói qua, nếu như thật sự có thần giới, như vậy hắn cũng sớm đã du ngoạn sơn thủy thần giới rồi, một bước thành thần. Hắn là hải thần các chủ, trụ cột vững vàng của toàn bộ Sử Lai Khắc học viện. Là thí thần cũng không thể trực tiếp hủy diệt nam nhân này. Thế nhưng là hắn như thế nào còn sống, làm sao có thể còn sống? Chính là kinh hoàng thoáng nhìn, lão giả không chỉ là thấy được Vân Minh, đồng thời cũng nhìn thấy trên mặt đất Thánh Linh Đấu La đang mỉm cười. Hai vợ chồng bọn hắn luôn luôn như hình với bóng, là cường giả đỉnh cao chân chính của đại lục. Vân Minh còn sống, liền có nghĩa là linh hồn toàn bộ Sử Lai Khắc học viện vẫn còn. Xây dựng lại Sử Lai Khắc cũng không phải là một câu lời nói suông. Cũng đúng lúc này, mặt hồ hồ hải thần cuồn cuộn, từng đạo thân ảnh nheo nheo từ trong nước biển chui ra, tung bay dựng lên, lăng không rơi tại bên cạnh hồ sâu. Bọn hắn nguyên một đám xếp đặt chỉnh tề, nhìn lên thanh niên áo trắng giữa không trung, cung kính nói: "Bái kiến các chủ." Vân Minh thản nhiên nói: "Từ hôm nay trở đi, Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại. Ngày này sang năm, học viện một lần nữa bắt đầu tuyển nhận học viên." Đám người oánh oánh thấy rõ ràng, từ trong hồ nước đi ra đám người càng ngày càng nhiều. Từng người bọn hắn đều tinh thần vô cùng phấn chấn, từng người đều tản ra năng lượng chấn động cường đại. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn có chút không dám tin tưởng ca ca của Á Bình còn sống, như vậy giờ khắc này bọn hắn đã thật sự tin. Hơn nữa bọn hắn càng thêm tin tưởng là Sử Lai Khắc học viện thật sự muốn xây dựng lại. Thanh niên lái xe lúc trước tràn ngập rung động nói: "Trời ạ, chúng ta nhìn thấy cái gì đây? Sử Lai Khắc truyền thừa muốn tiếp tục nữa." Một gã khác thanh niên lại làm sao không rung động, không phải tiếp tục truyền thừa Sử Lai Khắc, mà cho tới bây giờ chưa có đoạn tuyệt qua. Nhã Lị mỉm cười nói: "Đúng vậy, Sử Lai Khắc học viện chưa bao giờ đoạn tuyệt, mà từ nơi này một khắc bắt đầu, vô luận khó khăn đến cỡ nào, vô luận phải đối mặt với cái gì, nó đều phải bắt đầu xây dựng lại, một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Tại trước hôm nay, ai có thể nghĩ đến Sử Lai Khắc học viện vẫn còn có nhiều người như vậy, càng không người nghĩ đến Sử Lai Khắc sẽ ở thời điểm này lựa chọn xây dựng lại." Oánh oánh mãnh liệt nhảy dựng lên: ta phải về nhà, ta muốn chạy nhanh về nhà đem tin tức này nói cho cha ta biết. Từ khi Sử Lai Khắc học viện bị hủy, cha ta mỗi ngày hầu như đều than thở. Sử Lai Khắc sắp xây dựng lại, cha ta nhất định sẽ vô cùng vui vẻ." Mấy người khác liếc nhau, đúng vậy, tin tức này quá trọng yếu. Hơn nữa bọn hắn vẫn là người tự mắt nhìn thấy, thậm chí có ghi hình, bọn hắn muốn đem tin tức này truyền đi. Đệ nhất học viện đại lục xây dựng lại, đây là chuyện trọng đại hạng gì mà trở thành người nhìn thấy, bọn họ cũng có vinh dự. "Miện hạ, chúng ta cáo từ trước." Mọi người nhao nhao hướng Vân Minh trên khâu trung cùng Nhã Lị trước mặt hành lễ, sau đó quay người bỏ chạy trở về trên xe. Đưa mắt nhìn xe Việt dã rời đi, trong lòng Nhã Lị không khỏi cảm thán, Sử Lai Khắc đăng cao nhất hồ đã phát ra, tiếp theo trong khoảng thời gian này sẽ trở nên vô cùng trọng yếu. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nếu như hắn thật sự là Minh Ca thì thật tốt. Lúc này từng chiếc xe tải khổng lồ đang dọc theo đường cao tốc đi về phía trước. Tốc độ của bọn nó cũng không nhanh, nhưng trên trăm chiếc xe tải khổng lồ hình thành đoàn xe vẫn là rất gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Ngồi tại vị trí tay lái phụ trên chiếc xe đầu tiên, trên mặt đẹp Mặc Lam toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, phản kích cuối cùng cũng đã bắt đầu. Tại dưới tình huống cân nhắc các loại chính trị, trở thành lĩnh tụ của Thiên Đấu Thành, nàng rút cuộc có thể xứng danh, đã trở thành quan chấp chính của Thiên Đấu Thành, kế thừa vị trí phụ thân nàng đã từng làm. Nàng hiện tại đã là lĩnh tụ chính thức của các phái, được phái đối địch khắp nơi bảo vệ. Vô luận truyền linh tháp kiêu ngạo như thế nào, cũng không dám tại ngoài sáng làm gì đối với nàng. Ngay cả rất nhiều quan viên phái chủ chiến đối với vị này đều tràn đầy kính nể. Nàng không có bị bi thương mà đánh ngã, nàng đang cố gắng trợ giúp càng nhiều người hơn nữa. Thiên Đấu Thành xây dựng lại, chính là bởi vì có nàng mới có thể nhanh chóng như thế, mới có thể nhanh như vậy để cho dân chúng an tâm. Bản thân nàng không phải là hồn sư, cho nên càng thêm được bình dân kính yêu, là quan chức chính thức đại biểu cho bình dân. Được một ít truyền thông của liên bang phán định là một trong nữ nhân có sức ảnh hưởng nhất toàn bộ liên bang. Bên trong mấy vị lĩnh tụ của phái đối địch, nàng là trẻ tuổi nhất, được các tiền bối yêu mến. Hiện tại phái đối địch bảo hộ rất tốt đối với nàng, hơn nữa toàn lực ủng hộ nàng. Cho dù phái chủ chiến chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, phái đối địch hiện tại cũng có thể bảo trụ nhất định không đến mức bị triệt để sơi tái. Những thứ này đều có nỗ lực cùng quan hệ với Mặc Lam. Trên 100 chiếc ô tô hạng nặng này tất cả đều chở đầy vật tư. Những thứ vật tư này từ một tháng trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Thiên Đấu Thành bởi vì xây dựng lại đã nhận được đại lực ủng hộ của chính phủ liên bang, có phần đông ưu đãi chính sách cùng tài nguyên. Những thứ vật tư trên xe vận chuyển này cũng ở trong đó, là Sử Lai Khắc Học Viện mua sắm. Dùng năng lực Mặc Lam, ít nhất có thể bảo đảm những thứ vật tư này giá bán ra ổn định cho Sử Lai Khắc Học Viện mà sẽ không bị cản trở. Tất cả điều này từ lúc hơn một tháng trước, thời điểm nàng được vị đệ đệ tốt tìm tới cửa cũng đã quyết định. Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại quý tại thần tốc, có thể nhanh mà không có khả năng chậm. Một khi để cho Truyền Linh Tháp cùng với những người đối lập với Sử Lai Khắc kịp phản ứng, như vậy độ khó việc xây dựng lại liền gia tăng thật lớn. Tuy nói hiện tại xây dựng lại, Mặc Lam cũng không cho rằng là một cái cơ hội tốt, nhưng nếu như Sử Lai Khắc đã quyết định, nàng liền không hề giữ lại ủng hộ. Sử Lai Khắc Học Viện nếu như có thể xây dựng lại thành công, đối với phái đối địch mà nói đều sẽ là ủng hộ thật lớn. Trước mắt một bên quân đội ủng hộ phái đối địch chỉ có 15%, mà rất nhiều tướng lĩnh quân đội cao cấp lúc trước đều xuất từ ở Sử Lai Khắc Học Viện. Học viện đăng cao nhất hô, đối với bọn họ lực ảnh hưởng là không thể nghi ngờ. Tính là sẽ không thay đổi lập trường, nhưng ít ra thời gian tới phái đối địch sẽ dễ chịu hơn nhiều. Phái đối địch hy vọng là hòa bình phát triển. Bọn hắn rất không hy vọng nhìn thấy chiến tranh cùng xâm lược. Mà Sử Lai Khắc Học Viện trở thành trung lập, hiện tại ngay lúc này tự nhiên sẽ không hề giữ lại đứng ở bọn hắn bên này. Có thể coi là như thế, xây dựng lại Sử Lai Khắc là chuyện trọng đại. Tại trước hôm nay Mặc Lam cũng không dám nhắc qua cùng bất luận kẻ nào, tất cả đều tại trong bảo mật tiến hành. Trừ nàng ra, không có ai biết chuẩn bị nhóm này vật tư là dùng làm gì. Mà bây giờ nhận được thông chi, nàng cũng đã vận chuyển vật tư trên đường rồi. Dọc theo con đường này nhưng cũng không bình tĩnh, riêng là hồn đạo thông tin nàng đã tiếp nhận 10 cuộc gọi. Thiên Đấu Thành cùng địa chỉ ban đầu của Sử Lai Khắc Thành khoảng cách gần nhất. Sau khi phái đối địch bên này nhận được tin tức, tự nhiên đều gọi cho nàng để hỏi thăm tình huống cụ thể. Mặc Lam không chút do dự biểu thị ra ủng hộ đối với Sử Lai Khắc xây dựng lại. Đây cũng là tuyệt đại đa số nhân sĩ phái đối địch đều nguyện ý nhìn thấy. Chẳng qua là tình huống trợ giúp nhóm vật tư này nàng còn không có nói, tất cả đều muốn đợi tất cả kết thúc lại nói sau. Mà giờ khắc này, công tác Sử Lai Khắc xây dựng lại đã bắt đầu rồi. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cùng với phân công nhiệm vụ tới các học viên Sử Lai Khắc Học Viện. Nguyên một đám 10 phần nhiệt tình, nhao nhao nhảy vào trong hố sâu bắt đầu bố trí. Rất nhiều thứ đều cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt. Từng kiện hồn đạo khí không dứt từ bên trong chữ vật hồn đạo khí lấy ra, bắt đầu lắp đặt. Những thứ hồn đạo khí này đương nhiên không thể nào là do liên bang cung cấp. Nguồn gốc không thể nghi ngờ, tự nhiên là do Đường Môn. Nhã Lị bay đến bên cạnh Vân Minh, hy vọng tiếp theo tất cả thuận lợi. Vân Minh mỉm cười, hành động của chúng ta rất đột nhiên, trước đó cũng không có dấu vết nào. Trong khoảng thời gian này để tất cả các phương diện tài nguyên đều phân phối qua, coi như là Truyền Linh Tháp liều lĩnh muốn công kích chúng ta, trong thời gian ngắn đều khó có khả năng hoàn thành. Huống chi bọn hắn còn không dám trắng trợn như thế. Đáng tiếc, nếu có thời không thần toa ở đây sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhã Lị liếc mắt nhìn hắn, bây giờ là con hay là hắn đây? Mẹ, là con, Đường Vũ Lân thấp giọng nói ra. Ngày đó lúc Nhã Lị hỏi thăm Đường Vũ Lân dùng thân phận gì ở thời điểm này xuất hiện, Đường Vũ Lân liền nói ra kế hoạch của hắn. Bởi vì Đường Môn bị liên bang tính là tổ chức phản quốc, hắn thân là môn chủ Đường Môn đương nhiên bất tiện trực tiếp xuất hiện, như vậy liền cần một thân phận khác. Mà bọn hắn quay về đã có thể dùng thời không thần toa đổi về hồn phách Vân Minh. Đây là giao dịch giữa bọn hắn cùng Thánh Linh Giáo đã định trước. Thời không thần toa đối với Thánh Linh Giáo 10 phần trọng yếu, bên trong giao dịch lén lút đã hoàn thành. Thánh Linh Giáo thậm chí nếm thử lôi kéo Đường Môn, đều muốn thuyết phục Đa Tình Đấu La, kết quả có thể nghĩ. Nhưng hồn phách Kình Thiên Đấu La cuối cùng được đổi trở về. Nhưng đổi về hồn phách là có chút không trọn vẹn đầy đủ, chỉ có thể ở một ít dưới điều kiện đặc biệt tiến hành một chút trao đổi đơn giản. Sau đó hồn phách Kình Thiên Đấu La liền lấy Kình Thiên Thần Thương tiến nhập vào ngủ say. Qua mỗi một đoạn thời gian sẽ thức tỉnh trong chốc lát. Nhã Lị cũng không biết Vân Minh lúc nào sẽ thức tỉnh, cho nên mới đã có câu hỏi vừa rồi. Tại bản nhân Vân Minh chỉ điểm, Đường Vũ Lân cải trang giả dạng hầu như có thể nói là không hề sơ hở. Ngay cả âm thanh, thần thái, khí tức đều là giống nhau. Bởi vậy coi như là Nhã Lị đều có chút nhận không ra thật giả. Dù sao tu vi tinh thần nàng bây giờ cũng không cao hơn so với Đường Vũ Lân. Xây dựng lại Sử Lai Khắc, còn có cái gì hiệu quả hơn so với Kình Thiên Đấu La đang cao nhất hồ. Mà nếu muốn nghiệm chứng Kình Thiên Đấu La là thật hay giả, trừ phi là đi qua chiến đấu. Mà Sử Lai Khắc Học Viện cũng không chỉ là một người hắn. Có hai vị Thánh Linh Đấu La cùng Quang Ám Đấu La tại đây. Nếu muốn thăm dò Đường Vũ Lân không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa lại rất đột nhiên, xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện chính là bắt đầu dưới tình huống mọi người đều không tưởng tượng nổi. Kiến trúc sư là cũng sớm đã từ Thiên Đấu Thành bên kia mời tới đây. Bản vẽ cũng đã xác định, trước mắt phải kiến tạo chính là ba tòa lầu dạy học chính, phòng theo lầu dạy học ban đầu của Sử Lai Khắc Học Viện. Chỉ là bởi vì Hồ Hải Thần biến hóa, hơi có thay đổi. Đồng thời quan trọng nhất cũng là phải bố trí trước, chính là một cái vòng bảo hộ phòng hộ bức xạ. Phong Hào Đấu La có thể dựa vào tu vi tại trong thời gian ngắn áp chế khí tức hủy diệt phạm vi nhất định, nhưng không thể bền bỉ. Chỉ có đi qua hồn đạo pháp trận bảo hộ mới có thể không bị ảnh hưởng đến Hồ Hải Thần. Sử Lai Khắc Học Viện đương nhiên không thể đi tìm nơi khác xây dựng lại, chỉ có thể là ở chỗ này, tại bờ Hồ Hải Thần. Trong khoảng thời gian này nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế Đường Vũ Lân cùng Đường Môn, đám người cao tầng Sử Lai Khắc Học Viện đã bàn bạc nhiều lần, đen chọn cái kế hoạch trải vuốt mới cuối cùng định hình. Hiện tại Sử Lai Khắc các học viên bố trí chính là một cái vòng phòng hộ. Đường Vũ Lân sau khi trở về, trước tiên liền đi xem xét tình huống hạt giống sinh mệnh. Tình huống hạt giống sinh mệnh phát triển cũng không quá tốt, bị khí tức hủy diệt ảnh hưởng, sinh trưởng 10 phần chậm chạp. Bên trong vật tư Đường Vũ Lân yêu cầu tại Tinh La Đế Quốc có một bộ phận chính là tinh thạch tràn ngập năng lượng sinh mệnh. Sau khi cung cấp cho hạt giống sinh mệnh, hiệu quả tuy có nhưng còn không tính quá tốt. Dù sao hạt giống sinh mệnh sinh trưởng cần năng lượng sinh mệnh quá mức khổng lồ. Nhưng tính là như thế, căn cứ hạt giống sinh mệnh cùng câu thông với Đường Vũ Lân, một năm nay hạt giống sinh mệnh không ngừng trung hòa năng lượng hủy diệt, ước chừng để cho năng lượng hủy diệt bên trong Hồ Hải Thần chỉnh thể giảm bớt 5%. Nhưng đây đã là nó có thể làm đến cực hạn, trừ phi có càng nhiều năng lượng sinh mệnh ủng hộ hơn nữa, nếu không loại tình huống này sẽ một mực kéo dài nữa. Hơn nữa thời gian quá dài mà nói, hạt giống sinh mệnh thậm chí có khả năng héo rũ. Đường Vũ Lân cũng đã hỏi hạt giống sinh mệnh có thể sinh trưởng tại nơi khác hay không, nhưng đáp án dĩ nhiên là chối bỏ. Hạt giống sinh mệnh nói cho hắn biết, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Những thứ năng lượng hủy diệt này cũng là năng lượng. Một khi tổng sản lượng năng lượng sinh mệnh bản thân của nó vượt qua những thứ năng lượng hủy diệt này, hắn liền có biện pháp đem bọn hắn nghịch chuyển, trở thành thuốc bổ chính mình. Mà năng lượng khổng lồ như thế mới có thể để cho nó chính thức tại trong thời gian ngắn tiến vào thời kỳ đỉnh phong. Bởi vậy Đường Vũ Lân tại sau khi cẩn thận suy nghĩ, quyết định đợi đến lúc Sử Lai Khắc xây dựng lại thông suốt tới trình độ nhất định, sau đó tự mình đi một chuyến đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, lại đi khu hạch tâm xem một chút, tìm kiếm tung tích có sinh mệnh thủy tinh hay không. Thực lực của hắn hiện tại đã phát triển tới trình độ nhất định rồi, đối với chính mình vẫn rất có tin tưởng. Huống chi còn có các đồng bọn khác đi theo, phương diện an toàn tại hắn xem ra không có vấn đề gì quá lớn. Tinh thần lực tản ra, đi qua tinh thần lực linh vực cảnh, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được chỗ rất xa. Trước đó hắn có thể đem âm thanh truyền ra, không chỉ là lực lượng của hắn, cũng có lực lượng Vân Minh. Xây dựng lại Sử Lai Khắc ở thời khắc trọng yếu như vậy, vô luận mỏi mệt như thế nào Vân Minh đều muốn tự mình tham dự. Là linh hồn hắn dung hợp ở một chỗ trong tinh thần lực của Đường Vũ Lân, mới có thể chế tạo ra rung động tính hiệu quả như vậy. Đường Vũ Lân có thể cảm giác được, xung quanh ít nhất đã có vài chục lần bị người khác nhìn trộm qua. Hiển nhiên cái thân phận Kình Thiên Đấu La ở thời điểm này làm ra tác dụng rất trọng yếu, ít nhất để cho tất cả bọn rình rập đều không cách nào xác định là không phải Kình Thiên Đấu La đã thật sự chết mà là đã phục sinh rồi. Coi như là Thánh Linh Giáo chỉ sợ trong lòng đều muốn đánh cho dấu chấm hỏi, bởi vì bọn hắn trước đây không lâu vừa mới đem hồn phách Vân Minh trả lại, mà Sử Lai Khắc học viện vừa có hồn sư trị liệu đệ nhất đại lục Thánh Linh Đấu La Nhã Lị. Nhã Lị càng là đã tấn thăng đến cực hạn đấu la rồi, ít nhất Thánh Linh Giáo cũng sẽ đi suy nghĩ có phải là Nhã Lị lợi dụng hồn phách Vân Minh đem hắn phục sinh hay không. Tuy rằng khả năng này cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng là cực hạn đấu la hệ trị liệu từ xưa đều không có xuất hiện qua, ai có thể nói là có hay không. Nếu như không phải thời không thần toa đối với Thánh Linh Giáo mà nói quá mức trọng yếu, quan hệ đến chủ tính lớn của bọn hắn trong tương lai, nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý đem hồn phách Vân Minh trả lại. Phía dưới khu chiêng gõ trống tiến hành bố trí, đồng phục của Sử Lai Khắc học viện tái hiện nhân gian. Từ bên trong Hồ Hải Thần đi ra chừng hơn ngàn người, nhưng trên thực tế cũng không phải tất cả đều là học viên Sử Lai Khắc học viện, trong đó có một bộ phận rất lớn đều là đệ tử Đường Môn. Bọn họ là kỹ sư ưu tú Đường Môn, cố ý điều động qua trợ giúp Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại. Đường Vũ Lân cùng đám người cao tầng Sử Lai Khắc học viện và Đường Môn chế định kế hoạch chính là nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành công tác trụ cột xây dựng lại học viện. Tại dưới tình huống khắp nơi trở tay không kịp, trước tiên đem khối thẻ bài lớn như Sử Lai Khắc một lần nữa đứng lên. Đã có căn cơ, cho dù còn 10 phần bạc nhược yếu kém, nhưng ít ra thì có hiệu quả đang cao nhất hồ. Để cho toàn bộ đại lục cũng biết, Sử Lai Khắc học viện vẫn còn, Sử Lai Khắc đang xây dựng lại rồi. Đường Vũ Lân chính là đoán đúng, hiện tại không có người nào có thể lập tức ngăn cản Sử Lai Khắc xây dựng lại. Thậm chí hắn đều tận lực để cho Oánh Oánh, Á Bình những người này nhìn thấy, chính là vì để cho tin tức mau chóng lan truyền ra ngoài. Phương diện phái đối địch cũng sẽ toàn lực phối hợp. Tất cả bảo mật trước đó tại thời khắc này toàn bộ giải trừ. Do Mạc Lam làm đội trưởng đã nhanh chóng hướng lực lượng truyền thông phát ra tin tức, đem cái tin tuyệt đối có thể tạo thành rung động ở đại lục công bố ra ngoài. Sử Lai Khắc xây dựng lại, có nghĩa là bố cục toàn bộ đại lục đều phát sinh thay đổi nhất định. Trận đại tai nạn trước kia để lại quá nhiều sự bi thương cùng thống khổ. Hiện tại Sử Lai Khắc một lần nữa thành lập, đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến chính là gia đình tất cả các học viên đã một mực biến mất thời gian dài như vậy. Tựa như Á Bình trước đó, thân nhân mỗi một vị học viên của Sử Lai Khắc học viện đều đã gặp phải một trận thống khổ. Hiện tại thân nhân còn sống, đối với bọn hắn mà nói là kinh hỉ bực nào. Đám lão sư của Sử Lai Khắc học viện đã dùng tính mạng của mình thủ hộ các học viên để cho bọn chúng đều còn sống. Cái này là một điểm tuyên truyền quan trọng nhất để phái đối địch bắt lấy. Đối với Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại cùng phục hưng, chắc chắn có hiệu quả vô cùng tốt. Nhìn đệ tử Đường Môn cùng các học viên Sử Lai Khắc học viện bận rộn phía dưới, hai tròng mắt Đường Vũ Lân dần dần có chút ướt át. Lúc trước Sử Lai Khắc bị hủy, bọn hắn tại trong cực độ bi thương phải rời xa nơi đây, tiến về trước các đại quân Đoàn Tòng Quân, dùng hỏa chủng giữ lại học viện. Giờ này, ngày này, Sử Lai Khắc rút cuộc bắt đầu xây dựng lại rồi. Tuy rằng con đường phía trước nhất định sẽ rất khó khăn, nhưng hắn nhất định sẽ đi tiếp. Hơn nữa sẽ dùng tất cả chính mình thủ hộ học viện, không để cho học viện lại bị thương tổn. tựa như đám lão sư trước đó đã thủ hộ tất cả học viên vậy. Trong đầu lần lượt hiện ra từng khuôn mặt quen thuộc. Ngân Nguyệt Đấu La Thái Lão Nghiêm Khắc, sư tổ Xích Long Đấu La cùng lão sư Xí Long Đấu La đối với chính mình tha thiết chờ đợi. Các vị sư trưởng quen thuộc kia lúc này cũng đã không có ở đây, nhưng các học sinh còn sống, bọn hắn đã bảo lưu lại hỏa chủng cho Sử Lai Khắc có thể bùng cháy. Bọn hắn đều đã tận mắt chứng nhận, ngay lúc đó các lão sư là dùng tính mạng của mình thủ hộ bọn hắn. Mấy năm thời gian đến nay, những học viên này liền không nhớ gia đình của mình ư, không nhớ thân nhân ư? Đương nhiên không phải. Nhưng mà không có một người học viên nào của Sử Lai Khắc học viện mạo muội rời đi, bởi vì không tiết lộ tin tức Sử Lai Khắc còn có hỏa chủng. Bọn hắn cố nén nhớ người thân, cắn răng kiên trì được, bởi vì trong lòng bọn họ thủy chung đều có một cái ý niệm trong đầu, sinh mệnh bọn hắn là Sử Lai Khắc ban cho, nếu như không có các lão sư hy sinh, bọn hắn sớm đã chết ở trong trận tai nạn kia rồi. Các lão sư có nhiều vị phong hào đấu la như vậy, thật sự muốn chạy trốn, có lẽ tỷ lệ sống sót sẽ rất cao. Thế nhưng là không có một vị lão sư nào làm như vậy, bọn họ đều đem hết toàn lực tranh thủ thời gian sinh tồn cho các học viên, dùng thiêu đốt tính mạng của mình lưu lại ngọn lửa cuột khởi cho Sử Lai Khắc. Như vậy, cũng là tinh thần hy sinh, cũng tựa như thâm căn cố đế khắc sâu ở trong lòng những học viên này. Tại ở chỗ sâu trong nội tâm của bọn hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Từ khi bắt đầu trận đại tai nạn kia, sinh mệnh bọn hắn đã thuộc về Sử Lai Khắc. Vinh quang Sử Lai Khắc chính là vinh quang của bọn hắn. Sử Lai Khắc tồn vong chính là bọn họ tồn vong, cho nên mỗi người đều tuân thủ kỷ luật. Vô luận cá tính như thế nào, nhớ thân nhân cỡ nào, bọn hắn đều nhẫn nại. Vì cái gì? Chính là chờ đợi hôm nay đến. Bọn hắn rút cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Sử Lai Khắc cũng rút cuộc lại thấy ánh mặt trời rồi. Tin tức Sử Lai Khắc xây dựng lại, tại trong thời gian một giờ ngắn ngủi tựa như ôn dịch truyền khắp toàn bộ liên bang đấu la. Tin tức này xuất hiện, thậm chí muốn lấn át tin tức hạm đội liên bang rút quân, tại tổng bộ truyền linh tháp. Cái gì? Thiên Cổ Đông Phong tiện tay đánh nát cái chén chính mình yêu thích, kinh ngạc nói không ra lời. Vân Minh còn sống ư? Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể còn sống? Hắn hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Có thể nói, hắn cùng Kình Thiên Đấu La là nhân vật cùng thế hệ, mọi người hầu như là cùng thế hệ quật khởi. Nhưng mà chính là bởi vì cùng thời đại với Kình Thiên Đấu La mới làm hắn một mực có loại cảm giác áp chế thật sâu. Từ đầu đến cuối, vô luận hắn nỗ lực cỡ nào, lại thủy chung đều không thể chính thức truy cản kịp bộ pháp Kình Thiên Đấu La. Cho dù hắn cũng trở thành cực hạn đấu la, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng mình và Vân Minh chênh lệch cực lớn đến cỡ nào. Vân Minh tại trong trận tai nạn mà chết, đối với thế hệ cường giả này của bọn hắn mà nói, không khỏi có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, giống như là san bằng đi một tòa núi lớn tại trên đỉnh đầu của mình. Loại cảm thụ này, người ở cái cấp độ này như hắn hầu như đều có, kể cả hãn hải đấu la cũng là như vậy. Cho dù là kiêu ngạo như Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát tồn tại như vậy, đều không có chính thức khiêu chiến qua Vân Minh, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng Vân Minh đạt đến cảnh giới nào. May mắn hắn tại trận đại tai nạn kia mà chết trận, ngay cả linh hồn đều bị thánh linh giáo hút ra rời đi. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến hắn bây giờ lại là sống lại? Nếu như Kình Thiên Đấu La thật đúng là còn sống, như vậy ai có thể dao động được Sử Lai Khắc đây? Hô hấp Thiên Cổ Đông Phong rõ ràng trở nên dồn dập lên, hắn vung tay lên, ngươi đi xuống trước đi. Tại trước người hắn chính là vị phong hào đấu la trước đó tại Sử Lai Khắc học viện bị dọa đến tè ra quần. Vâng vâng, Thiên Cổ Đông Phong nỗ lực để cho chính mình tỉnh táo lại, nhấn một cái nút trên mặt bàn. Xung quanh gian phòng tự nhiên bay lên một tầng màn sáng ngăn cách tiên tiến nhất đại lục, có thể ngăn cách tất cả âm thanh cùng chấn động. Từ dưới bàn hốc tối lấy ra một bộ hồn đạo máy truyền tin, nhấn một chuỗi dãy số dài. Đối diện truyền tới một âm thanh khàn khàn, như thế nào thời điểm này lại gọi cho ta? Thiên Cổ Đông Phong kìm nén lửa giận, trầm giọng nói ra. Các ngươi cần cho ta một lời giải thích, Vân Minh vì cái gì còn sống? Cái gì? Chớp mắt âm thanh bên kia liền trở nên bé nhọn. Không có khả năng, hắn không có khả năng còn sống. Hắn đã chết, là ta tự tay đem hắn đánh chết. Hài cốt không còn, chỉ có hồn phách bị chúng ta rút đi, vì đem hắn đánh chết, ta bị thương bây giờ còn chưa có hồi phục. Thiên Cổ Đông Phong nói, quỷ đế, ta không muốn nghe những thứ này, ta hiện tại chỉ là để cho ngươi biết, hắn còn sống. Hơn nữa đã xuất hiện ở ven hồ Hải Thần đang xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện. Không chỉ là hắn, còn có lượng lớn người của Sử Lai Khắc học viện xuất hiện, ít nhất hắn cùng Thánh Linh Đấu La đều còn sống. Ngươi giải thích thế nào? Âm thanh bên kia tỉnh táo lại. Nhã Lị còn sống thì ta biết rõ, là Vân Minh đem hết toàn lực bảo vệ nàng. Trận chiến ấy chúng ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng, trọn vẹn bị chết 7 vị phong hào đấu la mới phối hợp với ta cùng với thí thần có lực bạo tạc mới đem Vân Minh giết chết. Vân Minh không có khả năng còn sống, chúng ta đều là cấp độ cực hạn, tự nhiên hiểu rõ dưới tình huống nào cực hạn đấu la sẽ chết. Thế hồn phách của hắn đâu, vẫn còn trong tay các ngươi không? Ta muốn tận mắt thấy. Nói như vậy thì Sử Lai Khắc học viện bên kia là đồ giả mạo. Bên kia trò chuyện đột nhiên trở nên trầm mặc lại. Như thế nào hả? Một cỗ dự cảm bất tường xuất hiện ở trong lòng Thiên Cổ Đông Phong. Quỷ đế trầm giọng nói, Thiên Cổ, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Hồn phách Vân Minh xác thực không có ở đây. Trước đó chưa nói với ngươi là bởi vì chúng ta cảm thấy hồn phách của hắn không có khả năng có bất kỳ tác động nào. hồn phách của hắn bị cửu quỷ truy hồn đinh của ta xé nát, chẳng qua là tàn hồn, hơn nữa có nội thương vô cùng nghiêm trọng. Ngươi nên biết, coi như là Nhã Lị cũng không có khả năng có năng lực trị liệu hồn phách, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn phách của hắn dần dần bay ra mà thôi. Ngươi nói cái gì? Lửa giận của Thiên Cổ Đông Phong chớp mắt bốc lên đến cực hạn. Các ngươi trả lại hồn phách Vân Minh rồi ư? Vì cái gì? Nói cho ta biết, vì cái gì? Âm thanh quỷ đế lạnh lùng nói. Một lần sai lầm khiến thời không thần toa đã rơi vào trong tay Đường Môn. Nghe được mấy chữ thời không thần toa này, Thiên Cổ Đông Phong tựa như bị dội cho một chậu nước lạnh. Ngươi nói vì cái gì? Các ngươi? Quỷ đế nói. Ta cảm thấy ngươi không cần phải kích động như vậy. Vân Minh là không thể nào phục sinh. Ngươi nên biết cửu quỷ truy hồn đinh của ta uy lực lớn đến bao nhiêu. Chính là dựa vào nó ta mới chính thức đem Vân Minh giết chết. Nếu như không phải Hắc Ám Phượng Hoàng cố hết sức yêu cầu, ta chỉ là lưu lại hồn phách hắn, để trong lực lượng hắn không có bộc phát, nếu không hắn đã sớm hồn phi phách tán. Hắn là quyết không có thể nào phục sinh, coi như là thần cách cũng không có năng lực như thế. Cái này nhất định là Sử Lai Khắc Học Viện phô trương thanh thế, Thiên Cổ Đông Phong cả giận nói. Như vậy, những học viên kia của Sử Lai Khắc Học Viện lại là xảy ra chuyện gì? Ngươi có biết hay không, vì quả thí thần này chúng ta bỏ ra một cái giá cực lớn cỡ nào? Vì cái gì nhổ cỏ không trừ gốc? Âm thanh quỷ đế lạnh lùng nói. Đó là bởi vì bọn ngươi có tin tức có sai. Sử Lai Khắc nhất định có nơi tị nạn, hơn nữa là chúng ta thủy chung đều không có phát hiện. Đương thời bởi vì toàn bộ Sử Lai Khắc thành bị hủy diệt, có lượng lớn hồn phách tử vong bay lên không. Chúng ta cũng không cách nào phân biệt rõ số lượng trong có đã bao hàm tất cả học viên Sử Lai Khắc học viện hay không. Nhưng ít ra có hồn phách của hơn 15 vị phong hào đấu la bốc lên bị chúng ta lấy đi. Sử Lai Khắc cao tầng hẳn là không có sống sót mấy người. Chẳng qua là một ít học viên mà thôi, ngươi về phần này cần gì quan tâm. Giết là được. Cái định mệnh nhà ngươi, đánh giam ấy, Sử Lai Khắc là tồn tại dạng gì? Nó trên đại lục thay đổi một cách vô tri vô giác, lực ảnh hưởng thậm chí còn muốn vượt qua chúng ta. Không biết bao nhiêu tinh anh là người từ Sử Lai Khắc đi ra. Hiện tại nó xây dựng lại, một khi thành công, như vậy nhất định có lượng lớn phụ thuộc, lại muốn đối phó bọn hắn nói dễ vậy ư? Quỷ đế thản nhiên nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Tâm tình Thiên Cổ Đông Phong đã dần dần ổn định lại. Hắn dù sao cũng là một đời kiêu hùng, ta sẽ đích thân đi điều tra hư thật của Sử Lai Khắc. Ngươi chuẩn bị cho tốt, ta cùng các ngươi không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem cái việc xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện triệt để hủy diệt. Vô luận có bao nhiêu người còn sống, tất cả đều giết chết, một tên cũng không để lại. Không có khả năng để cho Sử Lai Khắc một lần nữa quật khởi. Quỷ đế thản nhiên nói, ha ha ha, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Thiên Cổ Đông Phong hung dữ nói, ngươi, đừng quên chúng ta có hiệp nghị hợp tác. Hiệp nghị nào? Chiến tranh đâu? Đã phát sinh chiến tranh ư? Đã nói có 100 vạn linh hồn trở lên ư? Ở nơi nào? Truyền linh tháp các ngươi, ngay cả một người môn chủ Đường Môn tân nhiệm trẻ tuổi đều không đối phó được, dẫn đến toàn bộ kế hoạch phá sản, để cho kế hoạch của chúng ta kéo dài thật lâu. Bây giờ ngươi còn có mặt mũi nói hiệp nghị với ta ư? Thiên Cổ Đông Phong nói. Đó là ta nguyện ý ư? Ai có thể nghĩ đến Đường Môn vậy mà lại ra một chiêu như vậy? Nhưng hiện tại bọn hắn đã trở thành tổ chức phản quốc, không lâu sau ta nhất định sẽ thúc đẩy nghị viện một lần nữa khởi xướng chiến tranh. Lần này thống soái đại quân là Hãn Hải Đấu La, chúng ta cũng không có cách nào khống chế hắn. Lần sau ta sẽ nếm thử vận dụng trực tiếp khống chế tướng lĩnh chúng ta. Quỷ đế, ngươi phải biết rõ, nếu như Sử Lai Khắc phục hưng, đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn bọn họ khôi phục lại ư? Quỷ đế đã trầm mặc thoáng một phát, hồi lâu nói, Sử Lai Khắc lựa chọn ở thời điểm này xây dựng lại, không phải đơn giản như vậy. Không nói trước Sử Lai Khắc có bao nhiêu lực lượng, Vân Minh có thật sự phục sinh hay không. Trừ Vân Minh ra, lực lượng của bọn hắn cũng như trước không kém. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đồng khí liên chi, Tào Đức Chí cùng Tăng Hâm vẫn còn, bọn hắn nhất định sẽ ủng hộ Sử Lai Khắc xây dựng lại. Sát cơ trong mắt Thiên Cổ Đông Phong chợt lóe lên. Dược vật không phải đã nghiên cứu thành công ư? Có phải nên mời lão nhân gia người ra tay một lần là xong hay không? Đem Sử Lai Khắc cùng Đường Môn cao tầng triệt để diệt trừ mất. Cái thời điểm kia sẽ không có người nào có thể cản trở đại sự của chúng ta rồi. Quỷ đế nói, ta muốn cân nhắc thoáng một chút, ngươi hãy chờ tin tức của ta. Ngươi mau chóng đi dò xét rõ ràng tình huống hư thật của Sử Lai Khắc lại nói tiếp. Tận khả năng trì hoãn tốc độ bọn hắn xây dựng lại, Thiên Cổ Đông Phong trầm giọng nói ra, được. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cho Sử Lai Khắc xây dựng lại thành công. Hắn không tiếc danh dự, tỏa ra mạo hiểm cực lớn. Không tiếc hy sinh nhiều sinh mệnh ở Sử Lai Khắc thành như vậy. Thật vất vả mới trừ đi được Sử Lai Khắc học viện, hủy diệt đi tổng bộ Đường Môn. Mới có địa vị cao quý truyền linh tháp trên đại lục như hôm nay. Hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại, nếu như thật sự xây dựng lại thành công. Như vậy lúc trước hắn làm rất nhiều chuyện liền không có chút ý nghĩa nào. Tại bờ hồ Hải Thần, từng chiếc xe vận chuyển khổng lồ đứng ở không xa khoảng cách Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại. Mạc Lam là người đầu tiên xuống xe, nhìn phía xa hố sâu cực lớn, cùng với mọi người đang bận rộn. Trên mặt đẹp của nàng không khỏi toát ra một tia vui mừng. Sau đó nàng liền thấy được Thánh Linh Đấu La Nhã Lị lơ lửng tại bên trong không trung. Nhã Lị tự nhiên cũng đã gặp nàng rồi, người nhẹ nhàng mà xuống, đi vào bên cạnh Mạc Lam. Miện hạ, Mạc Lam rất cung kính hướng Nhã Lị hành lễ. Thánh linh đấu la có thể nói là ân nhân cứu mạng của nàng. Đối với vị này, nàng có tôn kính cực cao. Nhã Lị mỉm cười, vất vả cho ngươi rồi. Sử Lai Khắc xây dựng lại không thể thiếu Thiên Đấu Thành giúp đỡ. Mạc Lam không chút do dự nói ra, đây là nên phải làm, chúng ta toàn lực ứng phó. Tin tức ta cũng đã truyền ra ngoài. Hiện tại các nhà truyền thông hẳn là cũng đã nhận được tin tức, chỉ sợ có rất nhiều người sẽ chạy đến đây. Tiếp theo một đoạn thời gian chỉ sợ sẽ rất náo nhiệt. Nhã Lị cười nhạt một tiếng. Có thể tưởng tượng ra được, chỉ sợ có rất nhiều người cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy Sử Lai Khắc chúng ta xây dựng lại. Như là có rất nhiều người mong mỏi Sử Lai Khắc sống lại. Đúng vậy, Sử Lai Khắc nhất định sẽ tái hiện huy hoàng. Miện hạ, ta đi trước chỉ huy bọn hắn dỡ hàng. Lần này trừ việc đã mang đến vật tư ra, còn đã mang đến 300 tên công tượng. Đều từ trong quá trình Thiên Đấu Thành xây dựng lại chọn lựa ra tinh anh nhân tài. Có bọn họ gia nhập, tin tưởng Sử Lai Khắc xây dựng lại sẽ nhanh hơn một ít. Tốt quá, Nhã Lị mỉm cười gật đầu, Mạc Lam quay người đi bận rộn. Mỗi một cỗ xe đều chở đầy lấy 30 tấn vật tư, kể cả các loại vật tư trụ cột cùng với các loại hồn đạo khí phụ trợ. Dựa theo kế hoạch Sử Lai Khắc học viện, trước tiên xây dựng lại 3 tòa lầu dạy học, sau đó coi đây là trung tâm, tương lai kéo dài lấy ven hồ Hồ Hải Thần, từng bước xây dựng thêm, đem một ít công năng Sử Lai Khắc học viện vốn có dần dần thực hiện ra. Tại phương diện tài lực, sau lưng Sử Lai Khắc học viện có Đường Môn ủng hộ, tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đồng thời, bên trong chỗ tránh nạn của Sử Lai Khắc cũng có một ít tài phú chính mình tích lũy. Những thứ tài phú này không chỉ là kim tiền, là trọng yếu hơn là một ít điển tịch cùng sách quý. Những vật này mới là có giá trị nhất Sử Lai Khắc học viện, là nội tình của Sử Lai Khắc. Mạc Lam mang đến đám thợ thủ công, đầu tiên muốn làm một việc chính là đóng cọc. Trong tay bọn họ có địa đồ, mặc trang phục phòng bức xạ, bắt đầu dựa theo địa đồ, ở ngoại vi mặt đất mà đóng cọc. Cách mỗi 30 mét một cái cọc kim loại đồng xuống, sau đó dùng lưới sắt liên tiếp bao lại, hình thành bình chướng ngăn cách đối với bên ngoài. 300 người cùng một chỗ động thủ vẫn là thật nhanh. Liền như vậy quay chung quanh tại bên ngoài Hồ Hải Thần, kéo dài tiến hành. Ngăn cách như vậy không thể nghi ngờ là rất đơn sơ. Nhưng có một cái chỗ tốt, cái kia chính là biểu thị chủ quyền công khai. Dừng lại, đều dừng lại cả đi. Ai bảo các ngươi xây dựng ở chỗ này, các ngươi đây là đang làm cái gì? Mười mấy chiếc xe cảnh sát tại âm thanh cảnh báo chói tai đi tới hiện trường thi công. Từ phía trên nhảy xuống một đám binh sĩ, trong tay bọn họ đều có súng hồn đạo xạ tuyến, ngăn cản công nhân đang thi công. Ai là người phụ trách nơi này? Ai bảo các ngươi thi công ở chỗ này? Cách đó không xa, trong phương diện công trường Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại, Tạ Giải đang bận rộn ngẩng đầu lên, khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Tới rồi ư? Phiền toái là bọn hắn sớm đã dự liệu được, đến thật đúng là nhanh. Tạ Giải nhanh đi tới, trầm giọng nói, đây là nơi của chúng ta, thổ địa là thuộc về chúng ta. Chúng ta thi công thì có cái gì là không thể? Binh sĩ cầm đầu trên bờ vai treo quân hàm thượng úy, ngạo nghễ nói, nơi đây đã bị quốc gia chia làm cấm địa, có bức xạ tính hủy diệt, không thích hợp cho con người sinh tồn. Bất luận kẻ nào cũng không thể khởi công ở chỗ này. Lập tức dừng lại hành động của các ngươi, bằng không mà nói, chúng ta phải cưỡng chế thi hành. Tạ Giải ha hả cười một tiếng, từ trong lòng móc ra một cuốn sách nhỏ đưa tới. Thượng úy, ngươi chính là nói chuyện như vậy cùng trưởng quan ư? Thượng úy sững sờ, tiếp nhận sách nhỏ. Đối với thứ này hắn rất quen thuộc, gọi là chứng nhận sĩ quan. Cái chứng nhận này của Tạ Giải là màu lam, phía trên có hai cái sao. Cái có nghĩa là trung tá, sĩ quan cấp tá chứng nhận sĩ quan đều là màu lam. Phong bì bên trên thì có chỗ đại biểu cấp bậc chính mình. Sau khi mở ra bên trong là tin tức kỹ càng, kể cả có chip điện tử dùng để thuận tiện xác minh thân phận. Sử Lai Khắc thất quái lúc trước tòng quân, mỗi người đều ở đây trong quân đội có chỗ phát triển. Tạ Giải có thể nói là tương đối phát triển hơi kém, nhưng là vẫn là quân hàm trung tá. Biểu lộ thượng úy lập tức cứng ngắc lại, vội vàng mở ra sách nhỏ nhìn sang. Phía trên ghi chép đánh số binh sĩ của Tạ Giải, ngành và chức vụ tương ứng, không hề nghi ngờ là hàng thật. Bên trong hệ thống quân đội, coi trọng phục tùng mệnh lệnh, hạ cấp phải tuyệt đối phục tùng lãnh đạo cấp trên. Cái đó và hệ thống chính trị rất không giống nhau. Nếu như quan quân cấp dưới mà phản kháng quan quân cấp trên mà nói, cấp trên thậm chí là có quyền xử trí, tại thời gian chiến tranh, xử bắn đều là không quá phận. Thượng úy cùng trung tá còn kém hai cái cấp bậc. Quan lớn một cấp đè chết người, huống chi là chênh lệch như vậy. Chào trưởng quan. Thượng úy tuy rằng mang theo mệnh lệnh đến đây, nhưng đối mặt với sĩ quan cao cấp cũng là không chút do dự lập tức nghiêm hành lễ. Thu hồi chứng nhận sĩ quan chính mình, Tạ Giải dù bận rộn vẫn ung dung mà nói, đầu tiên, nơi đây của chúng ta là có quyền sử dụng đất. Luật pháp liên bang quy định, tài sản riêng của công dân được bảo hộ, bất luận kẻ nào cũng không có quyền cướp đoạt. Thứ hai, tất cả công nhân nơi đây đều đã tiến hành biện pháp bảo hộ nghiêm mật, không có bất luận cái gì về vấn đề an toàn. Hiện tại ngươi có thể trở về đi, nếu muốn nói cùng ta, để cho lãnh đạo cấp cao hơn qua đây. Nói cách khác, đừng tới nữa thì tốt hơn. Vừa nói hắn giống như là phất phất tay đuổi con ruồi, quay người chạy vào công trường. Thượng úy ngây người một lát, biểu hiện trên mặt mười phần phong phú. Hắn cũng không nghĩ tới gặp được loại tình huống này. Thế nhưng là đối phương là quân hàm chân chính, cái này thật sự không có biện pháp. Nếu là hắn cưỡng chế chấp hành, đối phương nói hắn mạo phạm thượng quan, trực tiếp bắn chết hắn thì làm sao bây giờ? Hơn nữa người thượng úy này vô cùng rõ ràng, ở chỗ này xây dựng lại Sử Lai Khắc đều là người nào. thật sự vận dụng vũ lực là trấn áp được ư? Hắn qua chính là vì muốn đưa tới xung đột, hiện tại bên trên lý luận đã dừng bước, còn có một vị thượng quan ở chỗ này, tình huống liền hoàn toàn khác rồi. Hắn cũng không dám cố ý khiêu khích, chúng ta đi. Đưa mắt nhìn những quân binh xám xịt rời đi, Hứa Tiểu Ngôn không khỏi hướng Tạ Giải dựng lên ngón tay cái. Được, ta không nhìn ra bình thường cậu hay trêu chọc như vậy, còn thật sự có tài nói có lý có chứng. Bộ mặt Tạ Giải co quắp thoáng một phát, cậu đây là đang khen ta ư? Nhạc Chính Vũ khoan thai nói ra. Cậu có thể hiểu như vậy, tất cả mọi người đang bận rộn, mà bọn hắn là Sử Lai Khắc thất quái. Bọn hắn đều muốn tự mình tham dự đến trong quá trình xây dựng lại Sử Lai Khắc, vì học viện góp một viên gạch. Đơn giản sau khi hóa trang, Đường Vũ Lân cũng cười nhạt một tiếng nói. Cái này giờ mới bắt đầu, để cho bọn chúng giày vò đi. Tiếp theo xem một chút đối phương đến là cấp bậc quan viên gì. Đến lúc đó chúng ta lại quyết định ứng đối như thế nào, Tạ Giải cười nói. Chúng ta hoàn toàn là dựa theo khế đất của học viện tiến hành phân cách. Trước tiên đem nơi thuộc về chúng ta đều biểu thị công khai chủ quyền lại nói tiếp. Đám người kia của truyền linh tháp trước đó bị sợ chạy, sau đó ngược lại là bảo trì rất bình thản. Đến bây giờ cũng không có lộ diện, Nguyên Ân Dạ Huy cười lạnh một tiếng nói. Bọn hắn không phải là không muốn lộ diện, mà là không có lý do gì để lộ diện mà thôi. Một giờ sau, âm thanh cảnh báo chói tai lần nữa vang lên, vẫn tới mười mấy chiếc xe. Lần này, trên xe đi xuống, rõ ràng là một gã quan quân trung tá, nhìn qua hơn 30 tuổi, một mặt uy nghiêm. Thượng úy lúc trước tới đi theo phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi. Trung tá cao giọng hỏi, người phụ trách các ngươi đâu? Ta ở chỗ này. Một mái tóc vàng tung bay, mặc đồng phục Sử Lai Khắc học viện, Nhạc Chính Vũ đi nhanh tới. Thượng úy có chút thất thần. Ồ, không phải ngươi. Nhạc Chính Vũ nhìn hắn một cái nói, hiện tại biết là ta là được rồi, ngươi tại sao lại tới? Không phải đã nói cho ngươi rất rõ ràng ư? Tên trung tá kia trầm giọng nói, đầu tiên, nơi này là cấm địa. Bởi vì tình huống đặc thù, liên bang có quyền vì an toàn của công dân để tạm thời quản chế, chưa cho phép các ngươi liền tiến hành khai phát, đây là hành vi trái pháp luật. Thứ hai, các ngươi lấy cái gì chứng minh đây là chỗ thuộc về của các ngươi? Nhạc Chính Vũ thản nhiên nói, chúng ta có khế đất. Vừa nói, hắn từ trong lòng móc ra một tấm khế đất đưa tới. Khế đất kiểu dáng cổ phác, vừa nhìn liền có rất lâu lắm rồi, là dùng da dê vẽ mà thành. Quan quân mở ra khế đất nhìn lại, phía trên có địa đồ kỹ càng, hơn nữa có dấu gốc chuyên môn bảo lưu của ấn triện. Tuy rằng cổ phác, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được. Từ xưa đến nay, cái mảnh địa vực này chính là thuộc về Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Hiện tại cũng là như thế, chúng ta tại chỗ của mình xây dựng lại gia viên. Đồng thời chúng ta cũng sẽ dần dần giải quyết vấn đề bức xạ nơi đây. Có khế đất tại đây, có thể chứng minh thân phận của chúng ta rồi chứ. Về phần thủ tục khai phát gì gì đó, Sử Lai Khắc chúng ta là thuộc về lãnh địa độc lập. Tất cả đều tự chủ, cái này cũng là quy định từ xưa đến nay, không cần đi qua liên bang đồng ý cái gì cả. Hiện tại các ngươi có thể rời đi. Trung tá đột nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười có chút quỷ dị, dương lên khế đất trong tay. Dựa vào cái này để chứng minh quyền sở hữu ư, như vậy, hiện tại đã không có. Một ngọn lửa đột nhiên từ trong tay hắn bay lên, khế đất chớp mắt hóa thành tro tàn. Sắc mặt Nhạc Chính Vũ đột nhiên biến đổi, ngay cả các học viên nơi xa cũng đã ngừng động tác trong tay. Mà tại trong xe cảnh sát, cùng với nơi khá xa, mười mấy đài camera đều chĩa vào bên này. Bọn hắn đang đợi Sử Lai Khắc phát tác để tạo ra dư luận bất lợi. Một khi phương diện Sử Lai Khắc tập kích quân binh trị an, như vậy liền có rất nhiều văn chương có thể làm rồi. Tại dưới xung đột sẽ không ngừng thăng cấp, quân đội sẽ tham dự trong đó. Sử Lai Khắc xây dựng lại, không chỉ là kéo dài, thậm chí sẽ gián đoạn. Trong này còn có thể dùng rất nhiều thủ đoạn tới đối phó với Sử Lai Khắc. Nhạc Chính Vũ cũng không có tức giận, chẳng qua là thản nhiên nói. Rất tốt, việc ngươi làm tất cả đều bị ghi chép trong hồ sơ. Hiện tại xin lấy ra chứng nhận sĩ quan của ngươi. Ngươi có tư cách gì để cho ta đưa ra chứng nhận sĩ quan? Trung tá hiển nhiên so với chức thượng úy muốn cay độc hơn nhiều. Cấp bậc so với ngươi cao hơn, ta nghĩ ta có tư cách này. Vừa nói, Nhạc Chính Vũ cũng móc ra một cuốn sách nhỏ, vẫn là màu lam. Chỉ bất quá lần này phía trên có 3 ngôi sao, quân hàm thượng tá. Đến đây, xem ngươi có bản lĩnh đem cái này cũng đốt đi. Nhạc Chính Vũ đem chứng nhận sĩ quan của mình nhét vào trong tay đối phương, sau đó làm ra một cái thủ thế mời, sắc mặt trung tá biến hóa, quay đầu nhìn về phía thượng úy bên cạnh. Ánh mắt dường như là đang hỏi, ngươi không phải nói, nơi này là một gã trung tá ư, như thế nào lại biến thành thượng tá rồi? Mở ra chứng nhận sĩ quan, bên trong ghi rất rõ ràng. Thượng tá tham mưu quân đoàn phương Nam của liên bang, Nhạc Chính Vũ. Hắn dám đốt khế đất, nhưng tuyệt không dám đốt chứng nhận sĩ quan trong tay. Chứng nhận sĩ quan đại biểu cho thân phận quân nhân, hơn nữa đối phương lại là thượng cấp. Ngươi vừa rồi làm tất cả đều bị chúng ta ghi hình. Ngươi bây giờ có thể rời đi, để cho người cấp bậc cao hơn đến gặp ta. À đúng rồi, video vừa rồi chúng ta sẽ rất nhanh truyền tống cho một ít đài truyền thông. Ngươi rất nhanh liền sẽ tại nơi khác nhìn thấy chính mình. Nói xong, Nhạc Chính Vũ cầm lại chứng nhận sĩ quan chính mình, phất phất tay, lại quay về công trường. Cái này, trung tá trợn tròn mắt, hắn ban đầu cho rằng đối phương sẽ hướng tự mình ra tay. Thậm chí ngay cả phòng ngự đã chuẩn bị làm xong. Đây chính là khế đất của Sử Lai Khắc học viện, đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói là trọng yếu hạng gì. Trên thực tế, hắn tại thời điểm xuất thủ, trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định. nhưng trước khi đến đã có người bảo đảm cho hắn sẽ bảo hộ an toàn của hắn. Thậm chí tại cách đó không xa, một đội trăm đài cơ giáp đã làm tốt tùy thời vào trận, chuẩn bị xung đột trở nên gay gắt hơn. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương ứng đối dĩ nhiên là hời hợt như thế, giống như là một đoàn bông, làm người khác có loại cảm giác không gắng sức. Quan lớn một cấp đè chết người, làm sao bây giờ? Chỉ có thể trước tiên trở về rồi hãy nói. Lông mày trung tá nhíu chặt lên, xe cảnh sát lại một lần nữa xám xịt rời đi. Trong hồn đạo thông tin truyền đến tiếng gầm gừ. Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Trung tá cười khổ nói, thủ trưởng, ta cũng không có biện pháp. Đối phương là một vị thượng tá, quân hàm so với ta cao hơn. Hơn nữa đối phương không có chủ động động thủ, còn nói đã ghi chép tất cả hành động của ta. Cái này chỉ sợ sẽ có chút ít phiền toái rồi. Nói bậy, truyền thông tại trong khống chế của liên bang sẽ có phiền toái gì, đúng là phế vật. Được rồi, ngươi trước tiền trở về đi. Cắt đứt hồn đạo thông tin, trung tá cũng có chút bất đắc dĩ. Thẳng thắn nói, chuyện xui xẻo này hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận. Đại danh của Sử Lai Khắc học viện hắn thế nhưng là như sấm rền bên tai. Phía dưới màn hình chọc vào một cái tin ngắn đang truyền bá ra. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức mới nhất, Sử Lai Khắc học viện bắt đầu xây dựng lại rồi. Màn hình trên xe cảnh sát đang tại phát ra tin tức. Nghe được mấy chữ Sử Lai Khắc học viện này, trung tá lập tức đem ánh mắt đầu qua. Quả nhiên trên màn hình biểu hiện ra chính là công trường hừng hực khí thế. Sử Lai Khắc học viện từ khi bị thí thần hủy diệt, sau đó tòa học viện đệ nhất đại lục hư không tiêu thất. Nhưng căn cứ tin tức mới nhất chúng ta lấy được, lúc trước Sử Lai Khắc học viện cũng không có hủy diệt toàn bộ. Ở tại bên trong trận tập kích khủng bố kia, các lão sư Sử Lai Khắc học viện đã dùng một cái giá lớn là tính mạng của mình để bảo vệ học viên, đưa học viên vào bên trong chỗ tránh nạn. Đi qua vô số trắc trở, Sử Lai Khắc rút cuộc sắp xây dựng lại rồi. Tòa học viện đệ nhất đại lục này là thánh địa trong lòng vô số hồn sư. Nó xây dựng lại, có nghĩa là giới hồn sư đại lục lại nghênh đón cái học viện này trở về. Lúc trước vì cái gì sẽ có thí thần oanh kích vào Sử Lai Khắc thành? Điều này đến bây giờ một mực là một điều bí ẩn. Mà cái bí ẩn này chính phủ liên bang cho tới bây giờ cũng còn không thể giải đáp. Không biết đám người sống sót của Sử Lai Khắc học viện có biết nhiều thứ hơn hay không. Mà vừa cách đây không lâu, Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại lại gặp được sự chỉ trích. Hình ảnh biến đổi, âm thanh cảnh báo chói tai vang lên. Mười mấy chiếc xe cảnh sát đi vào công trường. Âm thanh thượng úy kêu gào rõ ràng đi qua màn hình truyền ra. Thượng úy lúc này an vị tại bên cạnh trung tá, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệch. Một giờ, lúc này mới qua một giờ qua mà thôi. Trung tá càng là đầu óc trống rỗng, đã nói là khống chế dư luận rồi cơ mà. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Một gã quan trị an quân hàm thượng úy vì cái gì có quyền chất vấn Sử Lai Khắc xây dựng lại? Chúng ta đều muốn đưa lên một dấu chấm hỏi to lớn. Sử Lai Khắc thành tự trị, đây là truyền thống từ xưa đến nay. Hiện tại Sử Lai Khắc xây dựng lại, chẳng lẽ phần truyền thống này cũng chưa có ư? Như vậy chúng ta muốn hỏi một chút, vị thượng úy này là ai sai khiến đến đây? Bọn hắn tại sao phải nhằm vào Sử Lai Khắc học viện? Chúng ta không có chứng cứ chứng minh cái gì, nhưng có lẽ đây là một cái manh mối truy tìm trận tai họa kia. Bên trong cái tin tức này không có chỉ mặt gọi tên nói bọn hắn chính là hung thủ, nhưng lại là từng chữ như đao đâm vào. Sắc mặt thượng úy đã khó coi đến cực hạn rồi. Hắn không cách nào tưởng tượng sau khi trở về chính mình sắp sửa đối mặt với cục diện như thế nào. Lực ảnh hưởng của Sử Lai Khắc học viện cực lớn hạng gì, mà hắn là một tên thượng úy, một tiểu nhân vật. Tại lúc thượng úy rời đi không lâu, lại tới một vị trung tá. Âm thanh thuyết minh tựa như cự chùy, trùng trùng điệp điệp đập tại trong lòng trung tá. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy mình đã không cách nào hô hấp. Đây cũng quá nhanh, bất quá là không đến thời gian 10 phút. Chẳng lẽ nói, cái đài truyền hình này đang trực tiếp tại hiện trường ư? Sau đó hắn liền thấy rõ ràng, khế đất bị thiêu đốt trong tay mình. Hơn nữa còn có bộ dạng ngạo nghễ nói ra câu kia. Thượng úy vẫn chỉ là kêu gào, nhưng hắn lại đốt đi khế đất của Sử Lai Khắc học viện. Đã xong, toàn bộ đã xong, tại công trường Sử Lai Khắc học viện. Nhạc Chính Vũ cảm thán nói, ban đầu ta còn muốn giả bộ một chút, sau khi ngẫm lại vẫn là được rồi, ta chính là người thiện lương như vậy. Vừa nói, hắn từ trong lòng lại lấy ra một phần khế đất, cùng trước giống như đúc. Loại phục chế phẩm này trong ngực mỗi người bọn hắn đều có 2 cái. Vì Sử Lai Khắc xây dựng lại, bọn hắn chuẩn bị là 10 phần đầy đủ. Đường Vũ Lân mỉm cười, xem một chút lần này bao lâu không người nào dám đến. Tạ Giải ha hả cười một tiếng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, để cho bão tố đến mạnh hơn một ít đi. Trong mắt Đường Vũ Lân hào quang lập lòe, đúng vậy, tới đi, tất cả đều tới đi, cũng muốn xem một chút ai có thể dao động Sử Lai Khắc xây dựng lại. Theo dõi tin tức dư luận đưa tin tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhanh đến mức liên bang phong cấm còn chưa kịp, tin tức Sử Lai Khắc xây dựng lại cũng đã truyền khắp đại lục. Nhất là lúc hai vị quan quân trị an trước sau xuất hiện khó dễ đối với Sử Lai Khắc xây dựng lại, trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng mãnh liệt hơn. Đầu tiên xảy ra vấn đề chính là nội bộ quân đội liên bang, vô luận là tầng giữa hay là quan quân cao tầng, âm thanh chất vấn mãnh liệt nhanh chóng lan tràn. Thời điểm Sử Lai Khắc học viện bị hủy, tất cả đều phát sinh quá đột ngột, thế cho nên các tinh anh tốt nghiệp Sử Lai Khắc học viện căn bản không kịp phản ứng. Mà bây giờ Sử Lai Khắc xây dựng lại, vậy mà sẽ gặp đến loại đãi ngộ không công bằng này. Ban đầu đạt được tin tức xây dựng lại, mọi người Sử Lai Khắc hưng phấn không thôi, Trong lúc nhất thời, từng cái ban ngành của chính phủ liên bang nhận được vô số thông tin phẫn nộ. Quân nhân, giới chính trị cao tầng đều phát ra chất vấn mãnh liệt. Lúc này có ít người mới ý thức tới, Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại, chỉ sợ rất khó tiến tới ngăn cản. Tất cả đều phát sinh quá mức đột nhiên, Sử Lai Khắc học viện chính là tại tình huống như vậy bắt đầu xây dựng lại. Tại dưới tình huống áp lực khắp nơi, chính phủ liên bang cũng không dám lại ngăn cấm tuyên truyền. Có quan hệ với Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại, tin tức đưa tin bắt đầu lan truyền ra phạm vi lớn, nhưng là có một ít âm thanh bất đồng, thí dụ như Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại tại bên cạnh phế tích, có tính hủy diệt bức xạ tồn tại, làm sao có thể để cho các học viên học tập ở nơi này, sẽ có uy hiếp đối với an toàn sinh mệnh. Hơn nữa lão sư Sử Lai Khắc học viện hầu như không còn, như thế nào còn có thể tiếp tục tiến hành dạy học. Càng có một ít âm thanh khác, bây giờ Sử Lai Khắc đã không phải là học viện đệ nhất đại lục. Một trận đại tai nạn kia hủy diệt tất cả Sử Lai Khắc rồi. Chính là tại lúc âm thanh chất vấn xuất hiện, đồng thời bên bờ hồ Hải Thần lại nghênh đón một đám dòng người cao phong. Đầu tiên đi tới nơi này chính là người nhà của các học viên. Không có người nào quan tâm Sử Lai Khắc xây dựng lại hơn so với bọn hắn. Con em của bọn hắn còn sống, cái này càng thêm trọng yếu. Hầu như mỗi ngày đều có thể tại bên trên công trường Sử Lai Khắc học viện nghe được tiếng khóc. Mà Sử Lai Khắc học viện dùng 3 ngày thời gian. Cái thứ nhất, vòng bảo hộ ngăn cách cỡ lớn hoàn thành. Vòng bảo hộ bao trùm diện tích 3 tòa lầu dạy học. Ở trong đó không cần mặc trang bị phòng hộ là có thể sinh sống bình thường. Lưới sắt vẫn còn tiếp tục khuếch trương, tiếp tục để vòng kín. Đồng thời, Sử Lai Khắc học viện cũng tuyên bố, tất cả địa vực địa chỉ ban đầu của Sử Lai Khắc thành đều là tài sản riêng thuộc về Sử Lai Khắc học viện. Chưa cho phép, bất luận kẻ nào không được đơn giản đi vào bên trong. Mà theo sát thân nhân các học viên mà đến, nhóm người thứ hai là tới tặng đồ. Các loại vật tư, bất kể là hữu dụng, không có tác dụng ùn ùn tràn vào. Nguồn gốc những thứ vật tư này tất cả đều là tới từ ở học viên tốt nghiệp Sử Lai Khắc học viện. Hơn nữa, đám học viên đã tốt nghiệp còn xây dựng một quỹ ngân sách xây dựng lại Sử Lai Khắc. Mỗi ngày đều có thật nhiều tiền quyên góp vào quỹ ngân sách này. Quỹ ngân sách do học viện trực tiếp sử dụng. Tác dụng đăng cao nhất hồ sơ bộ hiện ra rõ ràng. Đường Vũ Lân phân công Hứa Tiểu Ngôn cùng Đường Âm Mộng chịu trách nhiệm liên hệ cùng những đám học trưởng này để thành lập quan hệ với bọn họ. Như vậy, một mạng lưới quan hệ từng đã là học viên của Sử Lai Khắc đã tồn tại. Bây giờ đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói là rất trọng yếu. Tất cả đều dựa theo nguyên kế hoạch vui sướng hướng quang vinh phát triển. Khiến Đường Vũ Lân cùng đồng bạn kỳ quái là, trừ ngày đầu tiên truyền linh tháp cho người đến dò xét ra, sau đó liền không có bất luận cái động tĩnh gì nữa, thậm chí còn đưa tới lãng hoa, bày tỏ chúc mừng đối với Sử Lai Khắc xây dựng lại, sau đó liền không hơn, không tiếp tục có tiếng động. Liên tiếp mấy ngày, tất cả đều tiến vào bình tĩnh, ngay cả truyền thông đến đây phỏng vấn cũng trở nên ít đi. Tựa hồ mọi người cũng đã quen thuộc về sự kiện này, nhưng lại có loại cảm giác gió giật trước lúc bão về. Diện tích hồ Hải Thần thật sự là quá lớn, tương đương với cả tòa Sử Lai Khắc thành lúc trước. Nửa tháng lưới sắt cũng chỉ là vòng ước chừng 1/3 mà thôi. Tiến độ xây dựng lầu dạy học của Sử Lai Khắc học viện nhưng là rất đáng mừng. Tại sau khi vòng phòng hộ sơ bộ bố trí xong, tất cả các học viên Sử Lai Khắc học viện đều vùi đầu vào phụ trợ kiến thiết. Mạc Lam lại trước sau đưa tới hai nhóm công tượng, dựa theo cái tốc độ này, ước chừng 2 tháng thì lầu dạy học có thể cơ bản hoàn thành. Sau đó chính là trang trí bên trong, sau đó bố trí thiết bị hồn đạo khí cỡ lớn chính là sóng quấy nhiễu, có thể quấy nhiễu radar cùng với vệ tinh dò xét. Đổi là cái tổ chức gì khác làm như vậy, nhất định sẽ trước tiên bị liên bang ý hỏi. Nhưng có lẽ là bị dư luận ảnh hưởng, phương diện liên bang hoàn toàn trầm mặc, tựa như căn bản không biết gì. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, Sử Lai Khắc học viện che lấp như vậy là bởi vì cái gì? Chính là không muốn bị nhìn trộm khi xây dựng lại. Hồn đạo khí quấy nhiễu bao trùm cũng không chỉ là lầu dạy học chính, mà là toàn bộ hồ Hải Thần. Dùng hồ Hải Thần làm trung tâm, chung quanh cài đặt 32 cái điểm cơ sở, cùng chung tạo thành một cái hàng ngũ hồn đạo khí, tạo thành cao tới mấy nghìn thước quấy nhiễu vô hình trên bầu trời. Chỉ có phương diện Sử Lai Khắc thiết lập tốt năng lượng đặc thù mới có thể sử dụng quấy nhiễu bên trong bầu trời. Sau khi hàng ngũ hồn đạo khí quấy nhiễu hoàn thành, hồn đạo vệ tinh phát hiện cũng chỉ có trống rỗng, toàn bộ hồ Hải Thần giống như là hoàn toàn biến mất. Vẹn vẹn hơn nửa tháng thời gian, quấy nhiễu bầu trời cũng đã triệt để xong việc. Không hề nghi ngờ, đây đều là sức mạnh của Đường Môn. Tất cả toàn bộ hồn đạo khí do Đường Môn cung cấp cùng với lắp đặt cùng điều chỉnh thử. Từ một khắc bắt đầu hoàn thành quấy nhiễu bầu trời này, trừ phi là xâm nhập gần hồ Hải Thần phải dùng con mắt nhìn. Bằng không mà nói, vô luận phương diện Sử Lai Khắc làm cái gì đều không thể bị bên ngoài biết được. Phốc lên một tiếng, Đường Vũ Lân thả người vào nước, thân hình ở trong nước tự nhiên du đãng. Năng lượng hủy diệt trong hồ nước tự nhiên mà vậy hướng hắn ăn mòn. Nhưng mà tất cả đều bị bản thân hắn tản mát ra năng lượng vòng bảo hộ che khuất bên ngoài. Phàm là đệ tử từ đảo ma quỷ trở về đều không quá sợ những thứ năng lượng hủy diệt này. Trước mắt đã có 3 đợt học viện từ đảo ma quỷ trở về rồi. Trong này cũng kể cả Vũ Ti Đóa bọn hắn. Sau khi Sử Lai Khắc thất quái trở về, gặp lại những đồng học này, đầu tiên bị chính là ánh mắt u oán của bọn họ công kích. Nhất là thời điểm Vũ Ti Đóa nhìn Đường Vũ Lân, hắn đã là Hải Thần các chủ rồi, nhưng đều có loại cảm giác muốn chạy trốn. Bên trong hồ Hải Thần, Đường Vũ Lân sớm đã quen việc dễ làm. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân năng lượng hủy diệt dẫn đến tất cả thể sinh mệnh không cách nào còn sống, hồ Hải Thần lộ ra hết sức trong suốt, bơi ở trong đó có loại cảm giác tiến vào một khối lam thủy tinh cực lớn. hồ nước mát lạnh rất dễ dàng làm cho người ta trầm tĩnh lại. Gần nhất trong khoảng thời gian này, trừ việc xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện ra, Đường Vũ Lân cũng trầm xuống để củng cố chỗ được trong chuyến đi tinh la và thiên đấu vừa rồi. Tổng kết thu hoạch, củng cố bản thân, tốc độ tu luyện tăng lên chậm lại, nhưng cái này lại là vì để cho căn cơ vững hơn. Hắn không phải hồn sư bình thường, tại trong cơ thể hắn còn có phong ấn Kim Long Vương, đó là tai họa ngầm cực lớn. Tuy rằng sau khi đi qua Lôi Đình rèn thể, hắn đã có nắm chắc đột phá phong ấn tầng thứ 13, nhưng hắn vẫn một chút cũng không nóng nảy, chỉ có để cho căn cơ chính mình càng thêm kiên cố, sau đó mới có thể tốt hơn đi thừa nhận phong ấn đột phá đằng sau. Đồng thời Đường Vũ Lân cũng phát hiện một vấn đề, sau khi tu vi đột phá cảnh giới Phong Hào Đấu La, tựa hồ là nhận lấy hồn lực bản thân bạo tăng mà ảnh hưởng. Phong ấn tầng thứ 13 ban đầu rất kiên cố, sau khi Đường Tam củng cố thì tình huống đã xảy ra thay đổi, đã thoáng có chút buông lỏng rồi. Không thể nghi ngờ, phong ấn tồn tại cũng sẽ bị ảnh hưởng bản thân tu vi hắn. Tu vi tăng lên càng nhanh, tốc độ phá vỡ phong ấn cũng sẽ càng nhanh. Trong đôi mắt tử quang lập lòe, Đường Vũ Lân tại đáy hồ cũng có thể rõ ràng. Rất xa, hắn đã thấy được hạt giống sinh mệnh. Cùng so với lúc trước vừa mới gieo xuống, lúc này hạt giống sinh mệnh lại đã xảy ra một ít biến hóa. Vầng sáng nhàn nhạt màu xanh lá quanh quẩn ở chung quanh. Một cây ước chừng cao hơn thước đã mọc 9 cái lá cây. Cây nhỏ liền như vậy trầm tĩnh tại chính giữa hồ Hải Thần. Tại đây không có bất kỳ những sinh vật khác tồn tại. Nó lộ ra cô đơn như vậy, nhưng lại làm cho nơi này có khí tức tĩnh mịch vô tận, đã mang đến khí tức sinh mệnh nhàn nhạt. Phiêu nhiên nhi lạc, Đường Vũ Lân đi vào bên cạnh hạt giống sinh mệnh khoanh chân ngồi xuống. Trong cơ thể hồn lực lưu chuyển, một tầng hơi nước trắng mịt mờ từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra, như tơ như sợi hướng hạt giống sinh mệnh dũng mãnh lao tới. Đặc điểm hồn lực Huyền Thiên Công là sinh sôi không ngừng. Bản thân chính là công pháp tu luyện sinh mệnh lực rất mạnh, lại còn có đặc tính dưỡng sinh. Hắn đây là dùng hồn lực của mình để giúp thoải mái hạt giống sinh mệnh. Bị hồn lực hắn ảnh hưởng, 9 cái lá của hạt giống sinh mệnh cũng dần dần biến thành màu xanh bích, tươi đẹp ướt át. Vô luận là liên bang hay là truyền linh tháp, bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng biết rõ. Tác dụng lớn nhất của quấy nhiễu bầu trời nhưng thật ra là che giấu hạt giống sinh mệnh tồn tại. Bởi vì một khi hạt giống sinh mệnh tương lai có năng lượng sinh mệnh cung cấp sung túc, nó rất có thể sẽ dùng tốc độ cao mà phát triển. Cái thời điểm kia nhất định sẽ hấp dẫn người khác chú ý, mà hạt giống sinh mệnh tồn tại đã không thể dùng thiên địa chí bảo để cân nhắc. Từ ý nào đó bên trên mà nói, đây là một trong thực thể hóa của vị diện chi chủ tồn tại, đại biểu cho tất cả năng lượng sinh mệnh. Vầng sáng màu xanh lục vàng ngay sau đó từ trên người Đường Vũ Lân khuếch tán ra. Thân phận tự nhiên chi tử có thể làm cho hắn bao trùm phạm vi rất lớn để hấp thu năng lượng sinh mệnh bên ngoài. Những thứ năng lượng này lại rót vào bên trong hạt giống sinh mệnh. Tuy rằng không cách nào khiến hạt giống sinh mệnh tăng tốc phát triển, nhưng ít ra có thể duy trì trạng thái ở bây giờ, không đến mức bởi vì tiêu hóa năng lượng hủy diệt mà dẫn đến bản thân héo rũ. Tu vi Đường Vũ Lân tăng lên tới cấp độ Phong Hào Đấu La, hiệu quả của tự nhiên chi tử tự nhiên cũng trở nên rất tốt, hấp thu đến năng lượng sinh mệnh càng nhiều. Cho nên hắn hiện tại mỗi ngày buổi tối tu luyện đều ở chỗ này, đem mình làm cầu nối, giúp hạt giống sinh mệnh đưa tới càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa. Những thứ năng lượng sinh mệnh thuần túy này rót vào bên trong hạt giống sinh mệnh, đi qua nó chiết xuất lần nữa, cũng sẽ thoáng phụng dưỡng một ít cho Đường Vũ Lân. Loại phụng dưỡng này đến từ tinh hoa sinh mệnh, tuy rằng 10 phần hơi ít, nhưng lại thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện lấy khí lực Đường Vũ Lân. Bởi vậy tốc độ tu luyện của Đường Vũ Lân bởi vì phụ trợ cho hạt giống sinh mệnh phát triển mà hạ thấp rất nhiều, nhưng bản thân hắn, bản chất cũng đang lặng yên không một tiếng động chậm chạp thăng hoa. Hạt giống sinh mệnh là tồn tại bực nào, tuyệt đối sẽ không chỉ thấy lợi trước mắt. Nó nói cho Đường Vũ Lân, nếu như Đường Vũ Lân có thể tu luyện tới cực hạn đấu la mà nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hôm nay là lần cuối cùng trong khoảng thời gian này Đường Vũ Lân rót vào năng lượng cho hạt giống sinh mệnh, bởi vì ngày mai hắn liền sẽ lên đường tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Lần này tiến về tinh đấu đại xâm lâm chỉ có Sử Lai Khắc thất quái bọn hắn, hơn nữa có thêm Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì. A Như Hằng sẽ ở lại, bởi vì ai cũng không biết Sử Lai Khắc xây dựng lại gặp phải vấn đề gì. Chư vị cực hạn đấu la đều ẩn giấu âm thầm thủ hộ học viện, sơ kỳ xây dựng lại là tối trọng yếu nhất, không có khả năng làm sai. Mà Sử Lai Khắc xây dựng lại chính thức hạch tâm như là hạt giống sinh mệnh đang ở chỗ sâu đáy hồ, chỉ có hạt giống sinh mệnh một lần nữa sinh trưởng thành đại thụ che trời, cung cấp cùng che chở cho toàn bộ học viện. Như vậy Sử Lai Khắc mới xem như thật sự xây dựng lại thành công. Tựa như lúc trước Hoàng Kim Cổ Thụ thủy chung là hạch tâm của học viện, đạn pháo thí thần có uy năng hạng gì? Lúc trước nếu không phải Hoàng Kim Cổ Thụ ngăn lại tuyệt đại bộ phận lực lượng nổ tung, thì các lão sư của Sử Lai Khắc học viện cũng không có khả năng thủ hộ được tất cả học viên. Mà cái thời điểm kia, Hoàng Kim Cổ Thụ bởi vì năng lượng sinh mệnh chưa đủ, đã gần như khô kiệt. Nếu như là tình huống hoàn toàn khỏe mạnh, Hoàng Kim Cổ Thụ chưa chắc không thể bảo trụ Sử Lai Khắc học viện. Cho nên hạt giống sinh mệnh sống lại mới chính thức là hạch tâm của việc xây dựng lại Sử Lai Khắc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, được quấy nhiễu bầu trời yểm hộ, Đường Vũ Lân cùng đồng bạn lặng yên ra đi, rời đi khỏi hồ Hải Thần. Thiên Cổ Đông Phong trầm giọng hướng hồn đạo máy truyền tin nói ra. Không cách nào xác định được Kình Thiên Đấu La còn sống hay không. Bị sóng quấy nhiễu ảnh hưởng, hiện tại đã không cách nào tìm kiếm đến tiến độ xây dựng của Sử Lai Khắc học viện rồi. Các ngươi bên kia chuẩn bị như thế nào? Quỷ đế thản nhiên nói. Ma hoàng bệ hạ đã tỉnh, Cáp Lạc Tát cũng đã trở về. Nhưng chúng ta bây giờ muốn tập trung lực lượng làm một chuyện khác. Chuyện rất trọng yếu, Sử Lai Khắc học viện bên kia xây dựng lại cũng không có nhanh như vậy, trước tiên thư thả lại nói sau. Cái gì? Thiên cổ Đông Phong nghe xong liền nổi giận. Còn có cái gì trọng yếu hơn so với phá hủy Sử Lai Khắc ư? Đừng quên lúc trước các ngươi là như thế nào đáp ứng ta. Hơn nữa Sử Lai Khắc tồn tại chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai kế tiếp của chúng ta, Quỷ Đế thản nhiên mà nói. Ngươi không cần phải gấp gáp, chờ chúng ta làm xong chuyện này, tự nhiên sẽ đi chỉnh đốn Sử Lai Khắc. Bệ hạ tỉnh lại, đừng nói Kình Thiên Đấu La không có khả năng trùng sinh. Tính là hắn sống lại thì có thể làm thế nào? Thiên cổ Đông Phong sửng sốt một chút, cuối cùng là chuyện gì, cứ làm cho thần thần bí bí như thế. Cái này ngươi không cần biết rõ, là chuyện nội bộ của Thánh Linh giáo bọn ta. Về phần Sử Lai Khắc bên kia, chính ngươi trước hết nghĩ biện pháp ngăn chặn là được. Nếu không, ngươi có thể làm thêm quả thí thần thứ ba, lại cho nổ bọn hắn là tốt rồi. Ngươi coi thí thần là cái gì? Lông mày Thiên cổ Đông Phong nhíu chặt. Không biết vì cái gì, từ ở bên trong ngữ điệu của Quỷ Đế hắn có loại cảm giác không tốt lắm. Thánh Linh giáo này cuối cùng muốn làm cái gì mà thần thần bí bí như thế? Đối với hắn mà nói, Thánh Linh giáo vẫn luôn là một con dao hai lưỡi. Cái tổ chức này tồn tại bên trong thế giới âm u, có thể làm một ít chuyện mà hắn ở bên ngoài không có khả năng đi làm. Nhưng đồng dạng, theo hiểu rõ sâu thêm đối với Thánh Linh giáo, hắn cũng càng ngày càng cảm thấy có chút không thể khống chế. Nếu không phải vì mục tiêu cuối cùng kia, hắn như thế nào lại bảo hộ Lột Ra? Tốt rồi, trước hết như vậy đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta lần này hoàn thành đại sự, đem tăng tốc tiến độ đại sự của chúng ta. Một khi đại sự thành công, cái gì mà Sử Lai Khắc học viện đều chỉ như mây bay mà thôi. Âm thanh Quỷ Đế nhu hòa vài phần, tại trong âm thanh của hắn tựa hồ mang theo một loại sức hấp dẫn đặc thù. Thiên cổ Đông Phong trầm giọng nói, được rồi, nhưng các ngươi tốt nhất nhanh một chút. Ta sẽ tận lực thăm dò phương diện hư thật của Sử Lai Khắc. Quỷ Đế có chút hả hê nói, ngươi nha, chính là cứ giấu giấu giếm giếm, rất nhiều chuyện nên ngừng phải ngừng. Nghị viện đã nắm giữ, chẳng lẽ không thể điều động một ít lực lượng quân đội ư? Thiên cổ Đông Phong nói. Sử Lai Khắc tồn tại 2 vạn năm, ở trong xã hội lực ảnh hưởng có bao nhiêu ngươi lại không biết ư? Quỷ Đế, ngươi đừng quên, vạn năm trước là ai hủy diệt Thánh Linh giáo các ngươi? Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn tuyệt đối là cùng chung họa lớn trong lòng chúng ta. Quỷ Đế khoan thai nói, vạn năm trước dẫn đội hủy diệt Thánh Linh giáo chúng ta, cái vị kia còn có cái thân phận là người sáng lập truyền linh tháp các ngươi, hiện tại ngươi cũng không phải hợp tác với chúng ta ư? Sắc mặt Thiên cổ Đông Phong trầm ngưng. Quỷ Đế, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Quỷ Đế nói, không có gì, chẳng qua là muốn nói cho ngươi, quan hệ của chúng ta cũng không có thân mật như vậy. Còn có, cảm ơn các ngươi đã nghiên cứu dược vật. Nói xong câu đó, thông tin dập máy. Thằng khốn này. Thiên cổ Đông Phong thiếu chút nữa bóp vỡ hồn đạo truyền tin trong tay, sắc mặt khó coi dường như muốn chảy ra nước. Thánh Linh giáo không thể khống chế, hắn đầu tiên ý thức được đúng là điểm này. Bọn hắn cuối cùng muốn làm cái gì, có mục đích gì? Cái này dựa vào suy đoán là đoán không được, hắn có chút đã hối hận. Không thể nghi ngờ, thái độ Thánh Linh giáo chuyển biến cùng có quan hệ với việc nghiên cứu chế tạo thành công dược vật. Thánh Linh giáo có Nhất Hoàng Nhị Đế Tứ Đại Thiên Vương. Loại dược vật này là cho ma hoàng sử dụng, nhưng căn cứ theo như lời Quỷ Đế, ma hoàng tại trong Thánh Linh giáo là có ý nghĩa biểu tượng. Loại dược vật này tác dụng đối với ma hoàng vậy là cái gì? Lúc trước hắn đáp ứng hợp tác cùng Thánh Linh giáo, một cái là vì hủy diệt Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, một cái mục đích khác chính là Thánh Linh giáo dùng món đại sự đó để thuyết phục hắn. Nhưng hiện tại từ thái độ Quỷ Đế đến xem, Thánh Linh giáo tựa hồ là muốn bỏ qua chính mình. Thế nhưng là hiện tại truyền linh tháp có thể nói là trưởng khống giả sau lưng nghị viện, bỏ qua chính mình đối với hắn có chỗ gì tốt? Không có trợ giúp của mình, bọn hắn có thể có đầy đủ tài nguyên để phát động món đại sự đó ư? Ít nhất không có truyền linh tháp thúc đẩy, thời gian chiến tranh liền không biết lúc nào thấy. Rốt cuộc là vì cái gì để cho thái độ Quỷ Đế chuyển biến to lớn như thế? Đã có phe phái hợp tác cường đại hơn, vì cái gì còn muốn hợp tác cùng loại này ngụy quân tử này? Thiên cổ Đông Phong ư? Tiếng cười to chói tai vang vọng tại trong không gian hắc ám. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.